Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1270 bất bình dùng hoa tiểu lâu ở tại nam sinh ký túc xá 8 tòa. Rời Diệp Thanh Thanh ký túc xá cũng không xa. Hơn nữa nam sinh ký túc xá quản lý tương đối nới lỏng. Cũng không hạn chế nữ đồng học ra vào. Diệp Thanh Thanh các nàng dễ như trở bàn tay liền tiến vào. 302. Nguyễn Anh tự thuyết. Là mới vừa rồi nam đồng học cung khai, hắn và Hoa Tiểu Lâu ở cùng ký túc xá. Các nàng hay lại là lần đầu tiên đến nam sinh ký túc xá. Hai cái cô gái xinh đẹp đến. Hấp dẫn đông đảo nam đồng học chú mục lễ. Lại nhìn một cái cuối cùng mới nhậm chức Hoa Khôi. Người người đều cùng hít thuốc lắc như thế. Trông mong nhìn. Muốn biết là cách nào quy nhi tử. Lại được Hoa Khôi của trường xem trọng nơi này không kéo. Hoa Tiểu Lâu ngươi chưa ăn cơm à, một cái thanh âm phách lối truyền tới. Có chút quen tai. Địa kéo tốt lắm lại đem bàn lau. Phải không nhiễm một hạt bụi a. Không sạch sẽ ngươi cho liếm sạch rồi, thanh âm vang lên lần nữa. Càng phách lối hơn rồi. Còn truyền đến trận trận cười vang. Một thanh âm khác vang lên. Khỏi lo lắng. Người này nhìn bệnh thoi thóp. Trên thực tế cấm chơi đùa rất. Chúng ta tiểu trường đến bây giờ đều có chút nhỏ bệnh tiểu đau đi. Hoặc là cảm mạo. Hoặc là đau đầu nhức ức. Nhưng Hoa Tiểu Lâu lại chuyện gì cũng không có. So với chúng ta khỏe mạnh hơn nhiều. Đúng nha, ta tuần lễ trước cũng còn bị cảm. Ta ngủ Hoa Tiểu Lâu giường trên, hắn lại không lây. Ta ngủ cách vách ngươi đều lây bệnh. Kỳ quái. Nhìn như vậy lên. Hoa Tiểu Lâu cơ thể so với ta tốt, khom người thở hồng hộc lau nhà Hoa Tiểu Lâu. Ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tâm lý có chút ảo não. Là hắn khinh thường. Lại lộ ra sơ hở. Bất quá cũng không sao, chẳng qua là mấy cái tiện nhân mà thôi. Hoa Tiểu Lâu trên mặt tái nhợt toát ra lãnh ý, ánh mắt vô cùng khinh thường. Diệp Thanh Thanh cùng Tôn Yến Tư ở trên hành lang nghe rất rõ ràng. Tâm lý xông lên lửa giận. Bước nhanh hơn đến 302. Liền nhìn thấy Hoa Tiểu Lâu một người ở lau nhà. Những người khác là giống như đại gia ngồi. Trong miệng thỉnh thoảng xỉ vả mấy câu. Nguyễn Anh Tư vốn là không nhìn nổi có người ỷ mạnh hiếp yếu. Nhìn một cách mấy cách đại nam nhân đóng lại hỏa khi dễ Hoa Tiểu Lâu. Nơi nào nhịn được. Bạo nổ tính khí thoáng cách liền lên tới. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh lôi. Phỏng chừng cô nàng này nhất định sẽ xông lên đánh người. Đừng xung động, Diệp Thanh Thanh thấp giọng cảnh cáo. Mang Nguyễn Anh Tư lôi đến sau lưng. Cố ý lớn tiếng la lên Hoa Tiểu Lâu. Ngươi còn bao lâu nữa đỗ bồi, nhưng đám người lúc này mới phát hiện Diệp Thanh Thanh các nàng. Thất kinh. Đỗ bồi nhưng bận rộn chen lên mặt mày vui vẻ. Ăn cần tiến lên đón. Muốn cùng Diệp Thanh Thanh làm quen. Chỉ bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không để ý hắn. Thần thái lạnh lùng. Hoa Tiểu Lâu buông xuống cây lau nhà. Lau mồ hôi chán. Cố ý hướng Đỗ Bồi nhưng dè đặt liếc nhìn. Lộ ra sợ bộ dáng. Nhỏ giọng thuyết còn chưa khỏe. Nếu không hôm nay không đi đi. Đều hẹn xong làm gì không đi. Làm sao chỉ có một mình ngươi lau nhà, các ngươi ký túc xá không người. Nguyễn Anh Tư bất mãn nhìn về phía Đỗ Bồi nhưng đám người. Chỉ kém không có nói rõ thuyết khiến mấy tên này lau nhà rồi. Chúng ta đang muốn đi rót nước lau bàn đâu rồi. Hoa Tiểu Lâu ngươi làm sao không nói sớm ước hẹn đâu rồi. Điểm này công việc mấy người chúng ta rối rối tay chuyện mà. Chớ làm. Cũng đừng làm cho hai vị mỹ nữ chờ lâu a. Đỗ Bồi nhưng mặt đầy hai anh em tốt rồi câu. Hoa Tiểu Lâu gầy yếu vai. Nghĩ tại Diệp Thanh Thanh trước mặt biểu hiện hắn và đồng học hữu ái một mặt. Nhưng hắn nhưng không biết một cổ nhàn nhạt hắc khí. Từ Hoa Tiểu Lâu trong tay tản ra. Từ Đỗ Bồi nhưng tay ốm tay áo chui vào. Ai cũng không phát hiện. Bao gồm Đỗ Bồi nhưng bản thân. Hoa Tiểu Lâu mang cây lau nhà thuận tay đưa cho Đỗ Bồi nhưng cảm ơn Đỗ đồng học. Minh minh hắn đang cười toàn. Nhưng chẳng biết tại sao. Đỗ Bồi nhưng lại cảm nhận được lãnh ý. Kích linh linh địa dùng mình. Tâm lý có chút sợ. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác buồn cười. Hoa Tiểu Lâu nửa cách mạng như thế, có thể đối với hắn sinh ra cái gì đe dọa? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 44 chương 1271 thiếu thuốc dẫn Hoa Tiểu Lâu đi theo Diệp Thanh Thanh các nàng rời đi ký túc xá. Ở một đám hâm mộ và ghen ghét ánh mắt của hạ, đi xuống lầu. Thật xin lỗi tới trễ, Hoa Tiểu Lâu nhẹ nói, khắp khuôn mặt là áy náy. Không là của ngươi lỗi, đi thôi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Mới vừa rồi rất rõ ràng Đỗ Bồi nhưng cố ý làm khó Hoa Tiểu Lâu. Đỗ Bồi nhưng tiêu tiền phóng khoáng, so với nghèo chỉ có thể xuyên vá víu quần áo Hoa Tiểu Lâu, dĩ nhiên ở trong nhà trọ được hoan nghênh hơn. Hắn một phát hiệu lệnh, còn ai dám bang Hoa Tiểu Lâu? Nhiều lắm là giống trước nam đồng học như thế, chọn lựa trung lập thái độ, tránh xa, không dính vào. Nguyễn Anh Tư hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn Hoa Tiểu Lâu. Sống so với Lâm Muội Muội còn yểu điệu, cũng khó trách sẽ bị Đỗ Bồi nhưng mấy người kỳ trên đầu đi rồi. Thân là nam nhân, sống đến Hoa Tiểu Lâu mức này, thật sự là quá biệt khuất nhiều. Người nhà thật nhiều, đều là đến khám bệnh. Diệp Minh Thành phòng khám bệnh không lộng ở phòng khách, mà là ở sân dựng cách nhà kho nhỏ. Sắp xếp cái bàn, lại mấy cái ghế là được. Mỗi ngày đều có không ít người sang đây xem bệnh, thu nhập còn rất khá. Diệp Minh Thành tính toán một chút, trừ đi gánh vác trong nhà mấy đứa bé học phí cùng sinh hoạt phí bên ngoài, mỗi tháng còn có thể có chút dư, có thể tồn hạ đến cho hai khuê nữ đặt mua đồ cưới. Vì vậy, Diệp Minh Thành rất hài lòng tình trạng cuộc sống bây giờ, mỗi ngày đều hăng hái mười phần. Ba, vị này là bạn học ta Hoa Tiểu Lâu, Diệp Thanh Thanh giới thiệu. Diệp Minh Thành nhìn một cái Hoa Tiểu Lâu sắc mặt, thì biết rõ đứa nhỏ này cơ thể có nhanh, còn thật nghiêm trọng. Hơn nữa điều kiện gia đình rất kém cỏi. Mau vào phòng ngồi đi, buổi tối ở nhà ăn cơm. Ta mua rất nhiều thái, một hồi chè sôi nước tới làm. Lục Mặc cùng Thiết Đản bọn họ đều tới dùng cơm. Diệp Minh Thành cười híp mắt thuyết. Diệp Thanh Thanh con mắt nhất thời sáng, lôi Hoa Tiểu Lâu đi phòng khách, nàng được tái hảo hảo chắc một lần mạch. Hoa Tiểu Lâu hướng Diệp Minh Thành lễ phép cười cười, đi theo phòng khách. Sau lưng Diệp Minh Thành lắc đầu một cái, đứa nhỏ này dáng dấp thật là tài, nhưng cơ thể cũng quá kém nhiều. Đi bộ phù phiếm, rõ ràng khí hư. Diệp Thanh Thanh cho Hoa Tiểu Lâu chắc rồi hảo mấy phút, vẫn cùng trước kia kết quả như thế, chính là tim vấn đề. Nàng không khỏi nhíu chặt mi. Nếu là tim vấn đề, tại sao nàng chữa lâu như vậy lại không hiệu quả? Hoa Tiểu Lâu ánh mắt lóe lóe, nhỏ giọng nói, ta lúc trước có thần chữa bệnh cho ta xem qua, thuyết bệnh của ta cũng không phải không trị hết, nhưng thiếu thuốc dẫn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, hỏi vội thuốc gì dẫn? Hoa Tiểu Lâu muốn nói lại thôi nửa ngày, lắc đầu nói còn chưa nói. Loại thuốc này dẫn căn bản không tồn tại, thần y hẳn là lừa gạt ta. Không chỉ Diệp Thanh Thanh, ngay cả Nguyễn Anh Tư lòng hiếu kỳ đều hắn treo lên đến, đều thúc giục Hoa Tiểu Lâu hấp tấp nói. Thật ra thì ta đến bây giờ đều không phải biết thần y là nói cái gì. Hắn thuyết là một loại linh khí, vô hình vô vị, nhưng có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Hoa Tiểu Lâu vừa nói vừa âm thầm quan sát Diệp Thanh Thanh. Nguyễn Anh Tư suy rồi âm thanh, ngươi xem là tên giang hồ lừa bịp đi, nghe một chút chính là chuyện hoang đường. Ngươi coi là tu tiên đâu rồi, còn linh khí. Hoa Tiểu Lâu ánh mắt không rời Diệp Thanh Thanh, ngượng ngùng cười, vị thần y kia là thật rất lợi hại, chữa hết hảo nhiều nghi nan tạp chứng. Hắn thuyết loại này linh khí bám vào vật gì đó lên, có thể là thủy, hoặc là dược liệu nào đó, cũng có thể là những thứ khác. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, nàng nghĩ tới rồi Thiết Đản nhà chỗ kia linh tuyền, còn có nàng trong không gian linh lộ. Những thứ này đều cùng Hoa Tiểu Lâu nói giống in. Thật chẳng lẽ là kém linh lộ vì thuốc dẫn này sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 44 chương 1272 dấm hải sinh sóng. Cái này hơn một tháng, Diệp Thanh Thanh chẳng qua là cho Hoa Tiểu Lâu tiến hành châm cứu chữa trị, cũng không có chế biến dược hoàn. Bởi vì Y Kinh đã nói trước phải chữa trị khỏi cơ thể sau mới có thể uống thuốc. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, chẳng lẽ nàng chữa trị thứ tự sai lầm rồi? Hoa Tiểu Lâu gặp Diệp Thanh Thanh như có điều suy nghĩ bộ dáng, âm thầm hoan hỉ. Hắn lại nói vị thần y này còn nói, chỉ cần tìm được vị thuốc dẫn này, thân thể của ta sẽ tốt. Nguyễn Anh Tư căn bản không tin. Ta xem cái đó thần y là cố ý gạt nhân, làm sao có thể sẽ có loại này hư vô đồ vật. Trái tim của ngươi bệnh muốn chữa khỏi biện pháp chỉ có một loại, chính là thân mật giải phẫu, không phải là gạt nhân. Vị thần y kia ở chúng ta lão gia rất nổi danh, hắn thuyết có liền nhất định có, chẳng qua là ta không có duyên phận thôi. Hoa Tiểu Lâu cười một cách tự giễu, làm người thương yêu tiếc. Diệp Thanh Thanh động lòng động, càng phát ra chắc chắn Hoa Tiểu Lâu nói bảo bối chính là nàng trong không gian linh lộ. Muốn không hay dùng linh lộ chế biến nhiều dược hoàn, thử một chút hiệu quả đi. Ta thử lại lần nữa những phương pháp khác, chớ nhục chí. Diệp Thanh Thanh an ủi, dự định buổi tối liền điều phối dược hoàn. Hoa Tiểu Lâu âm thầm đắc ý, trên mặt lại hết sức cảm kích. Chính nếu nói nữa mấy câu, Lục Mặc cùng Thiết Đàn tiến vào, sau lưng còn đi theo Vô Trần, Diệp Đồng mấy người bọn hắn hài tử. Nửa tháng đất trống lại đến, ca Tiểu Đồng Diệp Thanh Thanh vui sướng nghênh đón, không để ý tới Hoa Tiểu Lâu rồi. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt lại sắc bén rời về phía Hoa Tiểu Lâu. Một cách đẹp không thể tưởng tượng nổi nam nhân trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh Thanh bên người. Lục Mặc nhất thời vang lên cao nhất báo động, con mắt cùng quang như thế, hận không được có thể ngay lập tức sẽ tra rõ Hoa Tiểu Lâu lai lịch. Anh, vị này là bạn học ta Hoa Tiểu Lâu, thân thể của hắn không tốt lắm, ta ở thay hắn chữa trị. Lục Mặc hướng Hoa Tiểu Lâu gật đầu một cái, tâm lý thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng báo động vẫn còn đang. Diệp Thanh Thanh lúc trước cùng hắn nói qua, nàng ở thay một vị trước lòng đồng học chữa trị, nhưng hắn không biết vị này trước tâm đồng học lại dáng dấp đẹp mắt như vậy, đẹp mắt phải nhường hắn xông lên nồng nặc cảm giác nguy cơ. Xin chào Diệp Thanh Thanh, nàng đặc biệt quan tâm ta, ta thực sự rất cảm kích nàng. Hoa Tiểu Lâu nhàn nhạt cười, mặt đầy cẩn thận từng ly từng tí, giống là có chút sợ Lục Mặc. Lục Mặc trong lòng căng thẳng, đặc biệt quan tâm hắn ánh mắt xoay mình trở nên lạnh. Nhìn đến Hoa Tiểu Lâu bận rộn cúi đầu xuống, trong mắt lại có đắc ý, thần sắc có chút bên trên dương. Diệp Thanh Thanh đối với lần này không biết chút nào, nàng còn tưởng rằng Hoa Tiểu Lâu sợ hãi Lục Mặc, vội vàng an ủi anh ta. Hắn nhìn cùng khối băng như thế, thật ra thì nhân rất tốt, ngươi đừng sợ. Lục Mặc tâm lại siết chặt, hắn nhìn rất giống khối băng sao, lúc trước làm sao không có nghe nha đầu này nhắc tới. Còn nói thích nhất chính là của hắn, không hà nói cười. Cùng bên ngoài những thứ kia suốt ngày cợt nhả yêu diễm đồ đê tiện có chất bất đồng, Lục Mặc ánh mắt càng lạnh hơn, như dao bắn vào Hoa Tiểu Lâu trên người. Tâm lý sấm hải lăn lộn, toan khí dâng trào. Phía sau hắn Thiết Đàn nghi ngờ sờ một cái sau ấp. Đội trưởng sao có cái gì không đúng? Sao đúng không? Thiết Đàn vừa nhìn về phía Hoa Tiểu Lâu, không dừng được cau mày. Người này nếu là không nói chuyện, hắn còn tưởng rằng là cô nàng đâu rồi. Hay lại là không ai thèm lấy cái chủng loại kia cô nàng. Vai không thể chọn, tay không thể cầm. Nói chuyện còn phải thở gấp ba thở gấp. Nhà ai dám cưới cưới trở về không đi được làm Bồ Tát như thế cung? Ngược lại hắn khẳng định không lập gia đình loại này con dâu. Muốn kết hôn thì phải cưới lại bạch lại mập, cùng mới ra lò huyên bánh bao như vậy. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bạch bàn bánh bao, mặt mày vui vẻ. Thiết Đàn hắc hắc địa cười ngây ngô, dùng sức nuốt nước miếng. Lập tức có thể ăn được chè xôi nước, cô em làm thức ăn ngon rồi. Hắc hắc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1273 báo động thăng cấp thang viên viên không lâu cũng tới. Trừ đi một tí đồ ăn chín bên ngoài, còn mang không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thứ nhất là đi phòng bếp bận rộn, thiết đàn chủ động trợ thủ. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra trận trận mùi thơm, câu được đại gia hỏa nước miếng chảy ròng. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm ngồi an tính chơi đùa tích một. Nha đàn vốn muốn đi trợ thủ, nhưng lại bị anh nàng cho đánh văng ra ngoài rồi. Tiểu nha đầu buồn rầu bảo có thể nhìn phim hoạt hình. Hoa Tiểu Lâu một mực ngồi an tĩnh, nhìn có chút bất an, thỉnh thoảng vặn bắt tay chỉ. Mặc dù Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều an ủi hắn, nhưng tác dụng không lớn. Vu Trần một mực ở âm thầm quan sát Hoa Tiểu Lâu, ánh mắt mang theo không thích. Làm chuyển qua Hoa Tiểu Lâu hai tay của lúc, Vu Trần hừ một tiếng, vẻ mặt mang theo nhiều chán ghét, nhưng cũng không nói gì. Ngược lại bị lừa vào trọng chính là cái đó nữ nhân ngu xuẩn, nàng vui vẻ xem náo nhiệt, rảnh rỗi đến phát chán Vô Trần. Đối với nha đàn thích xem phim hoạt hình vô cảm, đứng dậy dối người, liếc tới Tiểu Đồng bên kia, xảo trá địa cười. Nơ I E B Thủ nơ I E B cước đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái, Điềm Điềm vừa đáp tốt lâu đài liền té rồi. Tích một tán đầy đất. Vô Trần ngươi thật xấu, Điềm Điềm giận đến kêu to. Nàng thật vất vả tài đáp tốt, Bạch Tuyết công chúa cùng hoàng tử còn không có vào ở đây. Vô Trần khẽ hừ một tiếng, nâng cằm lên, lần nữa đáp một. Cô nàng tài thích loại này ngây thơ đồ vật, lão tử muốn đáp liền đáp thực sự. Ghét Điềm Điềm tức giận tới mức trợn mắt, lại không thể thật hướng Vô Trần nổi giận. Dầu gì nàng là tỷ tỷ đâu rồi, nhưng trong lòng quả thực giận. Vô Trần hướng nàng làm cái mặt duyệt, chuẩn bị đi trở về tiếp tục theo nha đản nhìn não tàn phim hoạt hình. Nhưng khóe mắt lại liếc về âm thầm Tiểu Đồng, con ngươi đều bắn ra ngoài, dương miệng thật to. Chỉ nàng nói chuyện với Điềm Điềm chỉ trong chốc lát, Tiểu Đồng lặng lẽ trả lại như cũ lâu đài, cùng Vô Trần đẩy ngã trước giống nhau như đúc. Ngay cả cửa sổ màu hồng đều không lỗi, giống như là sao chép dán như thế. Tiểu Đồng ngươi rất lợi hại, cảm ơn ngươi. Điềm Điềm vô cùng vui vẻ, con mắt sáng trông suốt, bận rộn từ trong ngăn kéo lấy ra nàng mến yêu công chúa Bạch Tuyết Barbie, còn có anh Tuấn Vương Tử, đồng thời bỏ vào trong thành bảo. Được khen ngợi, Tiểu Đồng con mắt cũng giống nhau sáng trông suốt, ngượng ngùng cười. Vô Trần chép miệng, tiểu tử ngốc suy nghĩ còn rất hào sử. Thiết đàn thổi phồng nâng lên một chút bàn nóng hổi món ăn đi ra, vui tươi hớn hở kêu lên ăn cơm. Nha đàn nhanh bài cách bàn, Vô Trần cùng Nguyễn Anh Tư chạy nhanh nhất, nhanh chóng dọn xong bàn, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi mang thức ăn lên. Hoa Tiểu Lâu sau khi ngồi xuống, kinh ngạc nhìn tràn đầy một bàn lớn nhân. Thật náo nhiệt đây, thân thể ngươi không được, uống nhiều một chút canh đi. Diệp Thanh Thanh thay Hoa Tiểu Lâu múc chén Phật nhảy tường, là Thang Viên Viên mang tới lần nữa đun nóng, vừa thơm lại tươi mới. Hoa Tiểu Lâu chẳng qua là nghe thấy mùi vị liền không nhịn được, Lục Mặt ánh mắt lạnh lạnh, báo động thăng cấp, quyết định thật tốt tra một chút cái này Hoa Tiểu Lâu lai lịch, nhìn một chút có phải thật vậy hay không tài sản thuần khiết. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghen, chẳng qua là thay Diệp Thanh Thanh kiểm soát khả nghi nguy hiểm. Uống ngon thật, ta vẫn là lần đầu tiên uống được ngon như vậy canh đây. Hoa Tiểu Lâu nhỏ giọng thuyết. Uống thật là ngon, liền uống nhiều một chút, ăn nhiều món ăn. Diệp Thanh Thanh cười nói, chút nào không chú ý tới bên người Lục Mặt, ánh mắt đã lạnh đến tựa như tháng chạp tuyết bay. Hoa Đồng học ăn khối xương sườn, mùi vị cũng không tệ. Lục Mặt gắp khối xương sườn, thiếu đứng lên, bỏ vào Hoa Tiểu Lâu trong chén, vốn định lập tức ngồi xuống, nhưng Lục Mặt ánh mắt lại đổi một cái, nhìn chăm chú vào Hoa Tiểu Lâu bưng chén tay, qua một lúc lâu tài rời đi, bất động thanh sắc ngồi về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1274 hoài nghi. Cảm ơn Thanh Thanh ca ca. Hoa Tiểu Lâu khẽ khom người nói cảm ơn. Lục Mặt ánh mắt trở nên lạnh. Bên cạnh hắn Thiết Đàn mộng ép ngẩng đầu, luôn cảm thấy hôm nay đội trưởng kia đều không đúng tinh thần sức lực, Nhưng hắn lại không nhìn ra là chuyện ra sao. Rốt cuộc phát sinh gì? Chuyên tâm gặm xương sườn Nguyễn Anh Tư cũng hồ nghi ngẩng đầu, hướng Hoa Tiểu Lâu quan sát chừng mấy mắt, khẽ cau mày. Cái này tiểu thụ lúc trước ngay cả kêu tên cũng không chịu, hôm nay làm sao biết không ngừng kêu Diệp Thanh Thanh tên gọi Hoa Tiểu Lâu lại giống là cái gì cũng không biết tựa như. Cúi đầu xuống chuyên tâm uống canh, Lục Mặc cho hắn kẹp xương sườn, lặng lặng nằm, ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Lục Mặc nhíu chặt mi, hắn cảm giác mình không nên nhỏ mọn, nhưng sự thật lại lặp đi lặp lại nhiều lần địa thứ kích hắn. Hắn làm sao có thể không suy nghĩ nhiều? Cả người kiều thể yếu mỹ nam tử dày đặc không trung cắm vào hắn và Diệp Thanh Thanh trung gian. Mặc dù hắn có thể xác định nha đầu kia khẳng định chẳng qua là từ đồng tình, đối với Hoa Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không có những ý nghĩ khác, nhưng là hắn không thể xác định Hoa Tiểu Lâu tâm tư. Hơn nữa hắn bây giờ càng xem Hoa Tiểu Lâu càng thấy được có dụng ý khác. Báo động lại thăng cấp. Nghĩ đến mới vừa nhìn thấy cặp kia tay, Lục Mặc trong lòng căng thẳng, hướng cúi đầu cái miệng nhỏ uống canh Hoa Tiểu Lâu nhìn thật sâu mắt. Không thể chối, Hoa Tiểu Lâu thật sự là hắn đã gặp đẹp nhất nam nhân, ngay cả Diệp Tuân Mỹ cũng không sánh nổi. Bất quá bây giờ xem ra hay lại là Diệp Tuân Mỹ càng hợp mắt nhiều. Ít nhất Diệp Tuân Mỹ sẽ không cùng hắn cạnh tranh Diệp Thanh Thanh. Quan sát đến Hoa Tiểu Lâu trên người băng quần áo, một tầng chồng chất lên một tầng, một món áo tử cơ hồ điểm đầy rồi băng, đều đã không nhìn ra vài vóc màu sắc nguyên thủy. Bất quá băng đường may rất nhỏ bé chi chít, liền hay lại là không che giấu được cái này thủ công áo bông một mạc. Nhưng Hoa Tiểu Lâu bản thân có quý công tử khí chất, lại cùng trên người của hắn y phục rách dưới hoàn toàn xa lạ. Còn có hắn uống canh lúc tư thế, hoàn toàn không giống như là nông thôn hải tử. Cùng với hắn Hoa đồng học lão ra là nơi nào? Lục Mặc nhẹ giọng hỏi. Hoa Tiểu Lâu thân thể run lên, giống như là nai con bị kinh sợ một dạng thiết đản nhìn đến trứng đau. Không nhìn được trách mắng, ta đây đội trưởng chính là hỏi ngươi câu. Ngươi sao hù dọa trưởng thành cách này thì dạng so với cô nàng còn nhát gan. Thật xin lỗi ta không phải cố ý. Hoa Tiểu Lâu áy náy mà cúi thấp đầu, thanh âm so với mũi kêu còn mảnh nhỏ. Ngươi sao lại như vậy? Ta đây cũng không làm cái gì. Như ngươi vậy người khác còn tưởng rằng ta đây đánh ngươi đây. Thiết đàn không nhìn được trách mắng. Hoa Tiểu Lâu cơ thể lại run lên, nhìn giống như là chịu rồi rất lớn ủy khuất tiểu tức phụ như thế. Ngón tay trắng nón bất an vặn toàn. Thật sự là ta thấy mà yêu. Lục Mặt hướng tức giận bất bình Thiết đàn khẽ lắc đầu. Thiết đàn chỉ đành phải ngậm miệng. Tâm lý lại bực bội được không được. Hắn ngay cả một đầu ngón tay đều không động. Bằng cái gì làm ra cái này ủy khuất dáng vẻ. Làm hại hắn bạc gánh chịu cái người khi dễ tội danh. Tức chết hắn Diệp Thanh Thanh cũng có chút không ra Hoa Tiểu Lâu cái bộ dáng này. Nhưng nghĩ tới tên này tiên thiên thể nhược, khẳng định từ nhỏ sống ở kỳ thị cùng gạt bỏ bên trong, không tự tin cũng là bình thường. Liền giống như trước Thang Viên Viên như vậy. Nàng chính muốn an ủi mấy câu, Thang Viên Viên giành mở miệng trước. Tiên triều Thiết đàn hung áp trợn mắt nhìn mắt, nghiêng đầu thay ôn nhu cười. Ôn nhu an ủi Thiết đàn, hắn giọng trời sinh to. Thật ra thì tâm nhãn rất tốt. Ngươi đừng sợ. Là lỗi của ta, không liên quan chuyện của người khác. Hoa Tiểu Lâu tế thanh tế khí địa vừa nói, nhưng đầu một mực rũ. Thang Viên Viên thấy hắn trong chén canh nhanh uống xong, lại cho hắn múc nửa bát. Thân thể ngươi yếu, uống nhiều nhiều canh đi. Thấy Hoa Tiểu Lâu, Thang Viên Viên liền nghĩ tới đã từng chính mình, cũng giống như nhau tự ti cùng nhát gan. Bất kể xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là đem quá lỗi nắm vào trên người mình. Để tránh bị càng nhiều hơn trách mắng, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1275 ủy khuất Thiết đàn. Thang Viên Viên nắm canh đưa tới Hoa Tiểu Lâu trước mặt, cười đặc biệt ôn nhu như mùa đông nắng ấm một dạng. Hoa Tiểu Lâu kìm lòng không đặng lung lay hạ mắt, tâm hồ tạo nên một vòng rung động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi, một đạo thanh âm lạnh lùng, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hoa Tiểu Lâu nhanh chóng tỉnh táo lại, rời ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn Thang Viên Viên trên mặt nụ cười ấm áp. Cảm ơn Hoa Tiểu Lâu nhận lấy canh cũng không uống. Thiết Đản nhìn đến chướng mắt cực kỳ, tâm lý vô cùng không thoải mái. Nếu như lúc này hỏi hắn người đáng ghét nhất là ai, hắn nhất định sẽ cố định địa trả lời là Hoa Tiểu Lâu. Không còn ai khác. Ngươi sao không ăn canh đây? Thiết Đản lớn tiếng hỏi. Đối với Hoa Tiểu Lâu mang Thang Viên Viên múc canh bỏ mặt bất mãn hết sức. Hoa Tiểu Lâu cơ thể kịch liệt run lên, thấp thỏm lo âu địa nâng lên canh, ta bây giờ liền uống. Hắn không ngừng bận rộn uống một hớp lớn, nhưng uống quá mau, bị sặc, cùng kéo bể thổi gió như thế ho khan, tê tâm liệt phế. Ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đau phổi. Ngươi uống chậm một chút a. Thang Viên Viên đi tới thay hắn chụp bối thuận khí, vẫn không quên hung ác trợn mắt nhìn mắt Thiết Đản. Bị chừng không giải thích được Thiết Đản, ủy khuất giải thích. Ta đây nói đúng là câu ta đây cái gì cũng không làm, ngươi lại không thể nhỏ giọng một chút. Thang Viên Viên quát khẽ, tâm lý có loại không nói được bực tức. Bởi vì không người có thể so với nàng càng hiểu hơn Hoa Tiểu Lâu tâm tình bây giờ cùng trạng thái. Có lẽ theo người khác chẳng qua là cái rất nhỏ, chuyện rất nhỏ. Nhưng đối với bọn họ thứ người như vậy mà nói, chính là một đủ để ép vỡ bọn họ sét đánh ngang tay. Nhưng nàng cùng Hoa Tiểu Lâu không giống là, nàng rất may mắn, gặp cứu nàng ra bể khổ Diệp Thanh Thanh. Nhưng Hoa Tiểu Lâu vẫn còn ở trong bể khổ trầm luôn. Thiết Đản biến đổi ủy khuất. Tại sao lại là của hắn lỗi? Hắn ngay cả nói chuyện cũng không thể nói rồi. Chè sôi nước lúc trước nói chuyện cùng hắn đều tế thanh tế khí. Chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy hung hắn. Đều là cách đó cô nàng hắn hướng kẻ cầm đầu Hoa Tiểu Lâu hung ba ba địa trợn mắt nhìn sang. Mắt trâu chừng so với đỉnh đầu bóng đèn còn lớn hơn. Hoa Tiểu Lâu âm thầm khinh bỉ. Hắn đối với Thiết Đản loại này thô nhân quả thực coi thường. Cũng không tiếc dùng thủ đoạn. Nhưng hắn cũng rất hưởng thụ Thang Viên Viên ôn nhu và thương yêu. Cảm giác giống như là trong trí nhớ mẹ mùi vị. Tối nay tới ăn cơm còn có ngoài ý muốn phát hiện đâu rồi, không uổng lần đi này. Vì vậy Thang Viên Viên rất nhanh liền phát hiện Hoa Tiểu Lâu bị giật mình, kẻ cầm đầu chính là nào đó Đản. Ngươi không ăn? Thang Viên Viên thanh âm ôn nhu, coi như tức giận cũng là mềm nhũn, nhưng trên mặt lại không nụ cười. Rõ ràng thật tức giận. Thiết Đản bị dọa sợ đến co chặt rồi cổ. Nâng lên chén cơm từng ngụm phủi đi cơm. Mơ hồ không rõ nói ta đây ăn? Thang Viên Viên khẽ hử một tiếng, nghiêng đầu đối với Hoa Tiểu Lâu ôn nhu nói uống nhanh canh đi. Từ từ uống. Cảm ơn một tiếng này phát ra từ Hoa Tiểu Lâu nội tâm, không nâng một chút giả tạo. Ngoại trừ sư phụ, Thang Viên Viên là cái thứ hai thật lòng quan tâm hắn người. Không trộn lẫn một chút xíu mục đích cùng tư tâm. Ngay cả Diệp Thanh Thanh, hừ, cũng không phải là muốn tìm tòi hắn ẩm tật nào. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Thật ra thì nàng cảm thấy Thiết Đản thật vô tội. Bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoa Tiểu Lâu chẳng qua là không quan trọng nhân. Đợi nàng hiểu rõ trên người của hắn chứng bệnh, sau khi sẽ gặp cách xa Hoa Tiểu Lâu. Lục mặt cho Thiết Đản gấp khối đại bài cốt trấn an hắn. Tâm lý đối với Hoa Tiểu Lâu lại càng phát ra hoài nghi. Cảm giác cái này mệnh thoi thóp nam nhân, vô thời vô khắc đều tại gây sự. Giống như là chỉ mong người bên cạnh đều ồn ào mới phải. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1276. Một đôi sống trong nhung lụa tay hoa đồng học. Ngươi lão ra là nơi nào? Lục mặt hỏi lại. Mới vừa rồi bị Thang Viên Viên cùng Thiết Đản xóa đi qua. Hoa Tiểu Lâu buông xuống chén canh, lễ phép trả lời nhà ta ở Tương Tây một cái tiểu sơn thôn. Tương Tây nhưng là địa phương tốt, phong cảnh đặc biệt mỹ. Bất quá ngươi tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn. Là ta đã thấy tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất Tương Tây người. Lục mặt tán dương. Tương tỉnh người ta nói tiếng phổ thông ít nhiều gì đều sẽ mang nồng đậm giọng quê. Nói thí dụ như Vĩ Đại Mao. kia một cách tương tỉnh tiếng phổ thông nổi tiếng toàn thế giới đây, nhưng Hoa Tiểu Lâu tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn. Mặc dù uốn lưới cuối vần thanh âm không rõ ràng, nhưng lại một chút cũng nghe không ra là tương tỉnh nhân. Nhiều lắm là chỉ cho là hắn thì người miền Nam. Cảm ơn khen ngợi. Hoa Tiểu Lâu nhỏ giọng vừa nói, tâm lý đề cao cảnh giác. Lục Mặc ánh mắt của nhìn giống như diều hâu, hắn phải cẩn thận nói chuyện, không thể để lộ rồi sơ hở. Hoa đồng học là cái gì dân tộc? Tương Tây bên kia dân tộc thiểu số đặc biệt nhiều đây, Lục Mặc lại hỏi. Ta là thổ gia tộc. Kia huyên đệ tỷ muội của ngươi hẳn không ít đi, dân tộc thiểu số có thể nhiều sinh mấy cái. Lục Mặc cười rất hiền lành, khiến nhân bất chi bất giác thanh tính lại. Hoa Tiểu Lâu cũng không dám buông lòng. Dựa theo nhập học lúc điền tờ đơn trả lời. Ta có Lục huyên muội. Ta là nhà già trẻ. Phía trên có ngũ cái ca ca tỷ tỷ. Lục Mặc ánh mắt của nhìn về phía hắn trắng nón tay. Nụ cười trở nên ý vị thâm trường. Xem ra ngươi năm cái huyên tỷ đối với ngươi rất tốt. Nhất định rất ít cho ngươi làm ruộng chứ. Hoa Tiểu Lâu tâm lý một lộp bột. Theo Lục Mặc tầm mắt. Rời đến trên tay của mình. Cái trán toát mồ hôi lạnh. Tề Hải hắn theo bản năng đưa tay rúc vào rồi trong tay áo. Có thể tưởng tượng muốn lại cảm thấy là đang ở giấu đầu hở đuôi. Liền lại đưa ra ngoài. Thon dài trắng nõn. Da thịt cảnh vật nhắn nhụi. Khớp xương cũng rất đều đặn. Hoàn toàn phù hợp trong sách đối với nghệ thuật gia chi thủ miêu tả. Như vậy một đôi tay. Sinh ở một cái xuất thân từ nghèo khó sơn thôn Nam Hải trên người. Quả thật có chút không quá bình thường. Nhưng đôi tay này lại cùng Hoa Tiểu Lâu ngoài ý muốn xứng đôi. Khiến nhân cảm thấy. Người giống như hắn vậy. Thì phải nắm giữ như vậy một đôi tay mới được. Nếu như Hoa Tiểu Lâu tay cùng còn lại dân quê như thế. Lại hắc vừa thô. Còn kết đầy vết chai. Tựa như cùng trâu gặm mấu đơn một dạng thất vọng. Đúng, ca ca của ta các tỷ tỷ đối với ta đặc biệt cực kỳ tốt. Một chút công việc cũng không để cho ta xong rồi. Hoa Tiểu Lâu có ý nói hai cách đặc biệt. Nhấn mạnh hắn huyên tỷ môn đối với hắn tốt. Nhưng lại có vẻ hơi tận lực. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Ánh mắt lại trở nên lạnh nhiều. Vậy ngươi thật hạnh phúc có tốt như vậy huyên tỷ. Diệp Thanh Thanh cười nói cũng không có hoài nghi Hoa Tiểu Lâu nói. Bởi vì Hoa Tiểu Lâu cơ thể kém như vậy. Huyên tỷ yêu quý hắn. Không để cho hắn làm việc rất bình thường. Nàng cảm thấy không có gì khả nghi. Nhưng đây là bởi vì nàng không có ở nông thôn sinh hoạt trôi qua nguyên nhân. Lục Mặc mặc dù cũng không ở nông thôn sinh hoạt qua. Nhưng hắn đã từng đi công tác. Ở tương Tây một cách trong sơn trại sinh sống một đoạn thời gian. Hiểu bên kia sinh hoạt. Đối với Hoa Tiểu Lâu nói vô cùng hoài nghi. Tới ít một chút công việc đều không phạm là tuyệt đối không khả năng. Dù là hắn huyên tỷ như thế nào đi nữa thương yêu hắn. Hoa Tiểu Lâu ra cảnh không cho phép hắn làm một cái sống trong nhung lụa quý công tử. Tương Tây Sơn Thôn dĩ nhiên không hoàn toàn là người nghèo. Nhất định là có gia cảnh ưu việt. Nhưng Hoa Tiểu Lâu lên đại học đều mặc vá víu quần áo. Có thể thấy gia cảnh của hắn tuyệt đối rất kém cỏi, rất kém cỏi. Càng không điều kiện dưỡng tôn xử ưu rồi. Cũng không khả năng dưỡng ra một đôi trắng nõn tay, loại này tay căn bản liền không phù hợp Hoa Tiểu Lâu thân thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1277 làm việc quá ít nguyên nhân cơm tối ăn xong. Hoa Tiểu Lâu cáo từ rời đi. Lục Mặc chủ động đưa hắn trở về trường học. Hoa Tiểu Lâu thật ra thì muốn cự tuyệt. Hắn có chút sợ hãi cùng Lục Mặc sống chung. Nhưng hắn không tìm được lý do cự tuyệt. Đưa ngươi đồng học ta tới nữa. Lục Mặc nhẹ nói. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Hoa Tiểu Lâu hướng bọn họ quan sát mắt, khói mi cau một cái, tâm lý vô cùng khó chịu. Xem ra hắn còn phải thêm ít sức mạnh mới được, thân thể của ta đã là như vậy. Thanh Thanh ngươi đừng lại phí sức. Cũng đừng bởi vì ta mà thức đêm. Hoa Tiểu Lâu mặt đầy áy náy mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng thật ra thì rất không thích Hoa Tiểu Lâu kêu tên của mình. Nếu như là những người khác, nàng khẳng định không chút do dự khiển trách đi qua. Nhưng đối phương là bệnh oai oai hoa tiểu lâu. Nàng có chút không đành lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều, miễn phí ta quá nhiều thời gian, dĩ nhiên cũng sẽ không thức đêm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng đáp ứng Lục Mặc không nữa thức đêm. Đáp ứng sự nhất định phải làm được. Hơn nữa nữ nhân thức đêm đối với da thịt không được. Nàng mới sẽ không bởi là một kẻ không quen biết hy sinh da của mình đây. Hoa tiểu lâu ngực hơi buồn phiền. Diệp Thanh Thanh biểu hiện. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ không phải là dốc hết tâm huyết địa là thân thể của hắn nghĩ biện pháp sao? Dù sao hắn lúc trước thử qua vô số nữ hài. Dù là lòng dạ cứng hơn nữa nữ hài. Đều bởi vì hắn kéo dài hơi tàn cơ thể mà sinh lòng thương tiếc. Đối với hắn cơ hồ là cầu gì được đó. Diệp Thanh Thanh biểu hiện có chút khác thường. A hoa tiểu lâu tim đập rộn lên hoảng. Không biết sai lầm chỗ nào. Hắn muốn hỏi lại một chút. Nhưng Lục Mặc đang thúc giục hắn đi. Hắn không có lý do đợi tiếp nữa. Tâm không cam lòng hoa tiểu lâu bất đắc dĩ chỉ đành phải rời đi. Dự định sau khi trở về. Thật tốt hồi tưởng khoảng thời gian này lời nói. Xem rốt cuộc nơi nào ra lỗi. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công. Không cho thất bại. Hắn nhất định sẽ trưởng thành là sư phụ ưu tú nhất học trò sư phụ người nối nghiệp. Cũng chỉ có thể là hắn ước chừng một giờ. Lục Mặc trở lại. Thời gian còn rất sớm. 8 giờ cũng chưa tới. Tất cả mọi người tụ ở phòng khách xem tivi. Hi hi ha ha nói đùa. Bất quá Thang Viên Viên cùng Thiết Đản giữa bầu không khí có chút không được tự nhiên. Thiết Đản cũng sắp nghẹn mà chết rồi. Hoa tiểu lâu đã trở về. Nhà trọ. Lục Mặc vừa vào cửa liền nói. Cảm ơn ca uống trà nóng. Diệp Thanh Thanh ăn cần đưa lên vừa ngâm tốt trà nóng. Dùng là chính nàng màu hồng ly nhỏ mấy. Lục Mặc thật sâu nhìn nàng một cái. Mang trà nóng uống một hơi cạn sạch rồi. Mặt có hơi hồng. Hắn như vậy có phải hay không gián tiếp lữ rất tốt. Thang Viên Viên rất quan tâm hoa tiểu lâu. Hỏi ngươi đồng học coi là bệnh gì có thể trị hết không trước tâm bệnh. Muốn trị hảo chỉ có thể thân mật. Diệp Thanh Thanh nói thật. Thang Viên Viên sợ hết hồn. Nghiêm trọng như thế. Phải thân mật. Diệp Thanh Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Ta bây giờ nghĩ biện pháp gia tăng sự chống cự của hắn lực. Xem có thể hay không nhiều chống đỡ chút thời gian. Thân mật giải phẫu ngoại trừ yêu cầu khổng lồ tiền thuốc thang bên ngoài. Khó khăn nhất là tâm nguyên. Tựa như cùng điểm điểm trước chờ đợi xương tủy như thế. Cơ hội như vậy đều là có thể gặp không thể cầu. Huống chi lấy hoa tiểu lâu ra cảnh chỉ sợ là gặp thích hợp tâm nguyên cũng không có tiền làm giải phẫu. Thang Viên Viên mặt đầy lo lắng. Vội vàng nói Thanh Thanh ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp a. Hoa tiểu lâu còn trẻ tuổi như vậy. Quá đáng tiếc. Bên cạnh Thiết Đản bĩu môi. Tâm lý đột được toát ra phao phao. Không nhịn được nói ta đây cảm thấy kia họ Hoa đúng là làm việc quá ít. Nếu là từ nhỏ làm việc. Cơ thể khẳng định không kém như vậy. Nhìn kia cô nàng một thân tế bị nộn nhục. Giống như là nông thôn hoa nhi. Nhìn một cái chính là chưa từng làm sống người làm miếng. Bất sinh bệnh mới là lạ chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1278 hoài nghi càng sâu. Thiết Đản có chính hắn một bộ lý luận. Hắn bất kể người gì, sinh ra thì phải làm việc. Cái gì chạy bộ kiện thân đều là giả. Làm việc mới là vương đạo. Không người làm việc cơ thể khẳng định không thể tốt. Liền lấy hắn mà nói. Một ngày không kiếm sống toàn thân cũng không được tự nhiên. Tay và chân cái gì đều ê ẩm sưng. Chỉ cần một đám công việc là tốt. Hắn lão nhân trong thôn đều là như vậy. Chỉ cần cơ thể không được tự nhiên. Cõng cái cuốc đi địa lý kiền một trận. Xuất thân mồ hôi liền thông suốt rồi. Hoa tiểu lâu rõ ràng chính là lười mà Thang Viên Viên tức giận hận đạo trước tâm bệnh thế nào làm công việc ngươi làm người ta giống như ngươi khỏe mạnh đây. Thiết Đản tâm lý vui mừng. Có thể tính nói chuyện cùng hắn rồi. Hắn vội vàng nói vậy thì phạm khinh tỉnh công việc. Không làm việc nặng. Ta đây trong thôn coi như 80 tuổi nai nai cũng làm công việc đâu rồi. Thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Lục Mặc gật đầu đồng ý. Nói đúng. Sinh mệnh ở cho vận động. thích hợp địa làm chút làm ruộng đối với cơ thể nhất định là có lợi. Thang Viên Viên nhìn một cách Lục Mặc lên tiếng, không dám phản bác nữa rồi yên lặng chừng mắt nhìn Thiết Đản. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy có đạo lý, lớn nhất ví dụ rõ ràng chính là Diệp Lan. Diệp Lan lúc trước bị Trầm Diễm Hồng bưng trong bàn tay, ngay cả nước tương bình ngã đều không đỡ. Nhưng từ lão thái thái tới sau, hàng ngày làm việc nhà, phía sau còn cạo sạch vỏ giày xưởng làm việc, cơ thể ngược lại không ít. Hoa Tiểu Lâu huyên tỷ quá mức cưng chiều hắn, thật ra thì ngược lại thì hại hắn. Diệp Thanh Thanh thở dài nói, nhìn phim hoạt hình nha đản nhíu chặt mi. Nàng thật không ra Hoa Tiểu Lâu loại này đàn bà dài dòng nam nhân. Hơn nữa anh nàng cùng chè sôi nước tỉ, còn vì vậy đàn bà dài dòng nam nhân giận dỗi rồi. Trong nội tâm nàng đối với Hoa Tiểu Lâu ý kiến cũng lớn, liền không nhịn được nói, ta đây sao cảm thấy kia cô nàng kia họ Hoa không nói thật. Ta đây cũng là trong nhà nhỏ nhất, ta đây cha mẹ, ta đây ca, ta đây tỉ đều đối với ta đây được. Nhưng ta đây cũng phải làm việc, đánh heo thảo kiếm củi giặt quần áo nấu cơm cho gà ăn, những công việc này từ nhỏ chỉ làm, bọn ta thôn sẽ không không kiếm sống Hoa. Vừa nói nha đản còn dối ra bản thân khớp xương thiên về to tay. Dù là trong thành sinh sống một đoạn thời gian, nha đản tay mặc dù bạch không ít, nhưng khớp xương hay lại là so với cùng lứa nữ hài to hơn nhiều. Hoa Tiểu Lâu cùng ngươi không giống nhau, thân thể của hắn quá kém, không thể làm sống. Thang Viên Viên cãi lại, nha đản phản bác, vậy cũng không thể một chút công việc đều không phạm. Ta đây sữa không có ngày ấy, còn đánh một giỏ heo thảo đây, nàng lại hét lên, ta đây sữa là 88 không có, răng đều xuống xong rồi. Ta đây cũng không tin cô nương kia họ Hoa cơ thể kém đi nữa, còn có thể chinh lệ qua ta đây sữa. Thang Viên Viên trong lúc nhất thời không tìm được lời nói phản bác. Ý chủ Thiết Đản giận mắt nhà mình cô em, thành khẩn hướng Thang Viên Viên nói, ta đây nhà nha đản có ý tứ là ở trong thôn không người làm việc đều là người làm biếng. Bọn ta thôn trưởng kia nhà Hoa, từ nhỏ cũng phải làm việc đây đúng, chính là người làm biếng. Nha đản dùng sức gật đầu. Cha nàng U Huyên tỷ đối với nàng yêu quý, khẳng định không thể so với Hoa Tiểu Lâu nhà trinh lịch. Nhưng nàng lười biếng chưa cũng một hữu nông thôn Hoa làm sao có thể không kiếm sống đây. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nha đản nói rất có đạo lý. Hoa Tiểu Lâu ra cảnh kém như vậy, lại cầm giữ có một đôi quý công tử thon thon tay ngọc, quả thật không giống như đồn đại. Dù là thân thể của hắn kém thế nào đi nữa, nhưng khách quan hoàn cảnh không cho phép. Mặc dù có hoài nghi, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn là không có làm sao để ở trong lòng, chỉ muốn vội vàng đem thuốc mới phối xuất ra, nhìn hiệu quả như thế nào. Lục Mặc vẫn luôn không lên tiếng, nhưng hắn đối với Hoa Tiểu Lâu hoài nghi lại càng ngày càng sâu rồi. Ngay mới vừa rồi đưa Hoa Tiểu Lâu đi trường học sau, Trọng Sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 44 chương 1279 chuẩn bị điều tra. Lục Mặc đối với nông thôn người đi ra ngoài không có một chút thành kiến, nhưng sự thật chính là sự thật. Rất nhiều nông thôn xuất thân hài tử, bởi vì khách quan hoàn cảnh giới hạn nhãn giới của bọn họ, rất nhiều ở thành phố lớn hài tử xem ra rất bình thường đồ vật, ở nông thôn hài tử trong mắt cũng rất ly kỳ. So với như bây giờ còn chưa thông dụng xe nhỏ, cho dù là ở một ít huyện thành nhỏ, còn rất nhiều chưa từng ngồi qua xe nhỏ người. Chớ nói chi là ở xa xôi sơn thôn rồi. Đây đưa khẳng định ngồi qua, nhưng xe nhỏ tuyệt đối thật rất ít nhân ngồi qua. Giống Thiết Đản, vừa đi đơn vị đi làm lần đầu tiên ngồi xe nhỏ, hắn liền lay toàn cửa xe nửa ngày không mở được. Tiểu tử này khí lực còn lớn hơn, lại đem cửa xe đều tháo xuống. Chuyện này thành đơn vị cười ầm. Bây giờ còn có nhân nhắc lên chuyện này đây. Thiết Đản biểu hiện rất bình thường. Đơn vị rất nhiều nông thôn xuất thân người mới, lần đầu tiên ngồi xe nhỏ đều có loại này quấn bách. Nhưng những người khác khí lực tiểu, sẽ không đem cửa xe tháo xuống. Nhưng mới rồi hắn đưa Hoa Tiểu Lâu trở về trường học lúc, lại phát hiện Hoa Tiểu Lâu phi thường quen thuộc địa mở cửa xe ra. hơn nữa không cần hắn nhắc nhở, liền ngồi vào hàng sau, biểu hiện ra tư thế không hề giống là sơn thôn đi ra ngoài hài tử, biến đổi không giống như là gia cảnh nghèo khó sơn thôn hài tử. Coi như Hoa Tiểu Lâu đã tới Bình Giang 2 tháng, nhưng cũng sẽ không có cơ hội hàng ngày ngồi xe nhỏ. Lấy gia cảnh của hắn, càng không thể nào đi ngồi taxi. Nhưng hắn biểu hiện ra dáng vẻ lại giống như là thường thường ngồi xe nhỏ. Kết hợp với cái kia đôi trắng nón được không thể tưởng tượng nổi tay, Lục Mặc đối với Hoa Tiểu Lâu hoài nghi càng phát ra sâu. Bất quá bây giờ không có bằng cứ cụ thể, hắn sẽ không nói ra hoài nghi. Lục Mặc hơi ngồi một hồi, liền cùng Thiết Đản rời đi Diệp ra. Tài cho xe chạy, Lục Mặc liền dặn dò ngày mai ngươi đi chuyến Hoa Tiểu Lâu lão ra. Thiết Đản con mắt nhất thời sáng. Đội trưởng, ngươi cũng cảm thấy cô nương kia không là người tốt. Lục Mặc giận hắn liếc mắt. Bây giờ có kết luận hơi quá sớm. Khắc há mồm ngậm miệng không là người tốt. Ai ta đây không nói. Thiết Đản nở nụ cười hàm hậu, vẻ mặt hưng phấn. Đội trưởng con mắt so với nhị lang thần còn lợi hại hơn. Hắn nhất định là nhìn ra kia họ Hoa không là người tốt, mới có thể làm cho mình đi điều tra. Hắc hắc, chỉ cần tra ra kia họ Hoa đích thực nói láo, chè sôi nước cũng sẽ không đối với họ Hoa hảo ngôn hảo ngữ rồi. Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Diệp Thanh Thanh cũng hợp với thuốc mới. Nàng có ý tăng thêm nhiều linh lộ, muốn thử một chút hiệu quả như thế nào. Vừa lên học nàng liền đem thuốc mới cho Hoa Tiểu Lâu, ngươi thử một chút hiệu quả đi, ta đổi cách điều chế. Cảm ơn Hoa Tiểu Lâu vô cùng cảm kích, nhận lấy chứa ở sạch bình sứ trắng dược hoàn. Không cần cảm ơn, một ngày một hoàn, ta xứng nửa tháng lượng. Diệp Thanh Thanh không dừng lại lâu, dặn dò cách dùng sau, liền cáo từ rời đi. Nàng thừa dịp lúc nghỉ chưa tới đưa thuốc, lười lên lầu, nắm Hoa Tiểu Lâu kêu xuống. Nhưng nàng lại quên, bất kể là nàng hay lại là Hoa Tiểu Lâu đều là làm người khác chú ý nhất phương. Hơn nữa nàng và Hoa Tiểu Lâu bình thường đều tương đối cao lạnh, không và những người khác qua lại. Đột nhiên qua lại như vậy thường xuyên, một ít chuyện linh tinh giết thời gian tất nhiên đi ra. Hơn nữa hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa, ở Diệp Thanh Thanh còn không có phát hiện lúc, nói bóng nói gió đã truyền đi rất lợi hại. Bất quá, cho tới bây giờ, bát quái vẫn chỉ là ở sau lưng truyền bá, không ai dám ngay trước mặt Diệp Thanh Thanh thuyết. Hơn nữa nàng cuối tuần trở về nhà, đối với lần này càng là không biết gì cả. Buổi chiều có 4 tiết khóa, Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện Đỗ Bồi nhưng lại không có tới giờ học, nói là xin nghỉ bệnh. Nghe bệnh còn thật nghiêm trọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1280 đột nhiên bị bệnh. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đỗ Bồi nhưng ngưu cao mã đại, giống như Thiết Đản khỏe mạnh, làm sao biết thuyết bệnh liền bị bệnh. Rõ ràng tuần lễ trước nhìn thấy người này lúc, không nhìn ra có cái gì không đúng. Còn có tinh thần dày vò Hoa Tiểu Lâu đây, Đỗ Bồi nhưng bị bệnh gì Nguyễn Anh Tư giống nhau hiếu kỳ, không nhịn được hướng ngồi ở bên cạnh Tiến Mãn hỏi thăm nhiều. Tiến Mãn nhiều nhỏ giọng thuyết không biết cái gì bệnh, chính là không lên nổi giường. Ta nghe thuyết nói nửa câu liền ngừng lại, muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn đến Nguyễn Anh Tư chứng đau, lật cái rõ ràng mắt, nhẹ giọng trách mắng ngươi vội vàng đem lại nói đầy đủ rồi, ghét nhất nói chuyện lưu nửa câu. Tiến Mãn nhiều đến gần nhiều, thanh âm ép tới thấp hơn. Ta nghe người ta nói, Đỗ Bồi nhưng là chuyện phòng the qua chuyên cần, thiệt thòi lớn rồi. Khục khục khục khục, Nguyễn Anh Tư cả kinh liên tục ho khan, con ngươi cũng sắp bắn ra. Chuyện phòng the qua chuyên cần đó không phải là thận hư mà ngọa tào, đều không thể xuống giường. Kia may trưởng thành dạng gì. Nguyễn Anh Tư không tự chủ được hướng hàng sau Tôn Ngọc Dung nhìn, âm thầm quỳ lại. Khó trách những ngày qua họ Tôn mặt mũi hồng hào, tinh thần hoán phát. Hóa ra là thái bổ thật tốt a. Sách sách sách, xem người không thể chỉ xem tướng mạo đây. Tôn Ngọc Dung cảm nhận được Nguyễn Anh Tư mập mờ ánh mắt, xấu hổ chừng mắt nhìn, tâm lý phiền được không được. bên ngoài nói bóng nói gió nàng cũng nghe nói, cũng làm nàng bị chọc tức. Trời mới biết Đỗ Bồi nhưng bị bệnh gì, nhưng nàng có thể xác định tuyệt đối không phải thần hư, càng không thể nào là chuyện phòng the qua chuyên cần. Đỗ Bồi nhưng dáng dấp như vậy dập đầu sầm, nàng ngay cả một lần cũng không muốn nhiều đến. Cùng Đỗ Bồi nhưng lui tới đến bây giờ, tổng cộng cũng liền cùng người này ra đi mở hai lần phòng. Coi là cái gì chuyên cần, nhưng những này lời nói nàng lại không thể khắp nơi giải bày. Không giải thích được có cái đại hoa, Tôn Ngọc Dung cũng sắp hỏa chết. Càng hoa là Đỗ Bồi nhưng cái này ngã một cách hạ. Nàng tham gia dự thi hoa hậu vốn đi đâu đi tiền đặt cuộc trận đấu ghi danh mặc dù là miễn phí, nhưng phía sau còn phải có tiền quần áo tiền đi lại. Nhiều hơn nữa thiếu dù sao cũng phải đặt mua nhiều đồ trang sức đi. Những thứ này đều phải tiền. Nàng thật vất vả tồn hạ về điểm kia tiền. Trước đây không lâu kéo nhân mua điện thoại nháy, trong tay chỉ còn mấy trăm khối. Căn bản không đủ Tôn Ngọc Dung cắn răng. Khoản tiền này còn phải rơi vào Đỗ Bồi mặc dù lên. Đợi một hồi hết giờ học phải đi ký túc xá nhìn hắn. Xuất ra chính quy bạn gái tư thế, chiếu cố thật tốt người ta. Nói không chừng Đỗ Bồi nhưng một làm rung động, coi như không ngủ cũng sẽ xuất ra tiền đâu. Sau khi tan lớp, Tôn Ngọc Dung khiến người hỗ trợ nắm quyển sách mang về ký túc xá, trực tiếp đi nam sinh ký túc xá. Ngay cả phía sau hai tiết học đều không hơn. Nàng suy nghĩ thừa dịp ký túc xá không người, thật tốt cùng Đỗ Bồi nhưng ôn tồn. Trước lồng ít tiền. Hai tiết học lên xong, Diệp Thanh Thanh các nàng trở về ký túc xá. Tôn Ngọc Dung đã tại nhà trọ. Nhìn trở lại có một đoạn thời gian, hơn nữa mất hết hồn vía. Tiếng cửa mở đều đem nàng dọa sợ. Kinh hoàng mà nhìn cửa, thấy là Diệp Thanh Thanh các nàng. Tài an tâm. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, đây là thấy cái gì kinh khủng chuyện ngươi gặp rồi à? Tống Hồng Diệp khoái nhân khoái ngữ. Tôn Ngọc Dung lắc đầu một cái, vẻ mặt lo lắng bất an, sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi không phải đi nhìn Đỗ Bồi nhưng rồi không, hắn thế nào? Yếu bất yếu khẩn Lữ Tử Quần tò mò hỏi. Tôn Ngọc Dung lại giống như là bị châm đâm như thế, cả người run lên, vẻ mặt càng kinh hoàng, trong mắt còn có sợ hãi, hàm răng ha ha ha mà vang lên. Diệp Thanh Thanh không khỏi cau mày. Chẳng lẽ Đỗ Bồi nhưng không xong? Chu Y Nhiên đột nhiên vọt tới, kinh hoàng kêu to, không xong không xong, Đỗ Bồi nhưng không được. Nam sinh bên kia đã kêu xe cứu thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1281 không nhanh được. Tất cả mọi người giật nảy mình, kinh hãi nhìn Chu Y Nhiên. Lữ Tử Quần phản ứng nhanh nhất, vội vàng hỏi ngươi nói cái gì? Đỗ Bồi nhưng thế nào? Mới vừa rồi Đỗ Bồi nhưng hộp máu, nam sinh đều đã kêu xe cứu thương. Ô kìa, dọa chết người, tại sao sẽ đột nhiên hộp máu đâu? Chu Y Nhiên mặt đầy kinh hoàng, thật sợ hộp máu không thể nào. Ta đi qua nhìn một chút. Lữ Tử Quần phản ứng đầu tiên là Chu Y Nhiên khoa trương, dù sao cô nương này từ trước đến giờ đều thích nhất kinh nhất xạ, một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền trưởng thành ngày tận thế đại sự như vậy. Nàng buông xuống thau cơm, vội vã rời đi ký túc xá. Nói thế nào nàng cũng là ban trường, bạn học trong lớp xảy ra chuyện, nàng đương nhiên phải trước tiên chạy tới cố hết trách nhiệm. Mà ta cũng đi qua. Chú Ý Nhiên đi theo sau, tài đi mấy bước liền xoay quay đầu, hướng Tôn Ngọc Dung hô ngươi có đi hay không? Tôn Ngọc Dung cùng thất thần như thế. Chú Ý Nhiên kêu chừng mấy âm thanh, tài mãnh mà thức tỉnh, theo bản năng lắc đầu. Không đi, nàng sợ hãi a, không càng nhiều hơn chính là trột dạ. Nàng không dám đi qua đối mặt Đỗ Bồi nhưng cũng không dám đối mặt với các bạn học, sợ bị người chỉ trỏ. Ngươi không đi? Chú Y Nhiên kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, đối với Tôn Ngọc Dung quyết định rất không tưởng tượng nổi. Tôn Ngọc Dung cũng ý thức được chính mình không qua, quả thật không quá thỏa. Dù sao nàng bây giờ còn là Đỗ Bồi nhưng bạn gái, bạn trai sống chết trước mắt. Nàng thân là bạn gái nếu là không lộ diện, nói thế nào đều gây khó dễ. Nhưng là nàng thật chột dạ a, ta cũng qua xem một chút đi. Diệp Thanh Thanh đứng lên, nàng là thật hiếu kỳ, Rõ ràng thứ sáu ngày đó Đỗ Bồi nhưng thật tốt. Nàng ngược lại không nhìn ra tên kia cơ thể có nhanh. Nhưng mới chỉ qua hai ngày mà thôi. Liền phun huyết sắp chết quả thực thật là vượt gì nhiều. Cũng gợi lên Diệp Thanh Thanh lòng hiếu kỳ. Ta với ngươi đồng thời. Nguyễn Anh Tư lòng hiếu kỳ không thể so với Diệp Thanh Thanh ít. Nàng thậm chí còn hoài nghi Nguyễn Anh Tư hướng trột dạ Tôn Ngọc Dung liếc nhìn. Càng xem càng cảm thấy suy đoán của nàng là đúng. Đỗ Bồi nhưng loại tình huống này rất có thể chính là trong truyền thuyết Mã Thượng Phong. Nàng có một cách đường thúc, thiếu chút nữa chết tại Mã Thượng Phong. Thật may cấp cứu kịp thời, nhặt về một cái mạng nhỏ. Nhưng từ nay về sau liền xuất ra tu tâm dưỡng tính. Đừng nói dính nữ sắc, ngay cả tiểu hoàng sách cũng không dám nhìn rồi. Đồng Tư Nguyệt cùng Tống Hồng Diệp cũng nói muốn đi qua nhìn một chút. Tôn Ngọc Dung vội vàng nói ta cũng đi đi tất cả mọi người đi. Nàng nếu là không đi nữa quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nhiều người cũng tốt. Nàng cũng sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Nam sinh ký túc xá rời nữ sinh ký túc xá không phải là quá xa. Chỉ đi mấy phút là có thể đến. Diệp Thanh Thanh các nàng chạy tới lúc. Xe cứu thương còn chưa tới. Ký túc xá loạn thành nhất đoàn. Xe cứu thương thế nào còn chưa tới? Lão Đỗ không nhanh được, có người kinh hoàng kêu to. Lão Đỗ là mọi người cho Đỗ Bồi nhưng lấy tước hiệu. Bởi vì hắn dung mạo so với già dặn. Lại hộp máu Lão Đỗ có thể chết hay không à? Phi phi phi Đồng Ngôn Vô Kỵ. Ngươi có hay không tiếng người lời nói a? Diệp Thanh Thanh các nàng lúc chạy đến. Nhìn thấy chính là chỗ này phó loạn tượng. Đỗ Bồi nhưng cùng nhà trọ các nam sinh đều hoảng được không được. Tay chân luống cuống. Mà Đỗ Bồi trong trường hợp đó nằm ở giường dưới. Mặt như giấy vàng. Hơi thở mong manh. Vạt áo cùng trên đất đều có vết máu. Nhìn thấy giật mình. Hoa Tiểu Lâu hoàn toàn ở xó xỉnh. Cơ thể hơi run rẩy. Giống như là nai con bị hoảng sợ một dạng nhìn thấy đi ở phía trước Lữ Tử Quần. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đỗ Bồi nhưng sẽ không chết chứ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1282 kịp thời xuất thủ nhìn Hoa Tiểu Lâu tội nghiệp bộ dáng. Lữ Tử Quần nhất thời dâng lên vô hạn mấu tính huy hoàng. Thả ôn nhu thanh âm an ủi chắc chắn sẽ không có sự. Hộp máu có thể là ăn đồ hư. Nhìn dọa người. Thật ra thì không nghiêm trọng như vậy. Ngươi đừng hù dọa chính mình. Hy vọng Đỗ Bồi nhưng không có việc gì. Hoa Tiểu Lâu chắp hai tay thành kính cầu nguyện. Biểu hiện của hắn. Để những người khác tham dự qua khi dễ nam đồng học. Đều có chút xấu hổ. Tâm lý mãn cảm giác khó chịu. Cũng quyết định chủ ý sau khi không còn khi dễ Hoa Tiểu Lâu rồi. Nôn Đỗ Bồi mặc dù thể đính liếu đính. Lại phun ra một búng máu. Sắc mặt kém hơn rồi. Nhìn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ cưới hạ Tây Khứ tựa như. Các bạn học biến đổi luống cuống. Căn bản không muốn biết xử lý như thế nào. Dù sao bọn họ chẳng qua là tài mới vừa nhập học tân sinh. Lâm trận cứu chữa kinh nghiệm cơ hồ là số 0. Nhường một tí Diệp Thanh Thanh chen vào. Nhích tới gần Đỗ Bồi nhưng chỉ nhìn một cái, nàng không khỏi tâm lý một lột bột. Đỗ Bồi nhưng trên người tử khí đã bắt đầu tràn ngập. Không còn sống lâu nữa rồi, làm sao biết nghiêm trọng như thế? Diệp Thanh Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa, quả quyết từ trong túi sách rút ngân châm ra, lại đốt nến. Đốt ngân châm sau, nhanh chóng đâm vào Đỗ Bồi nhưng mấy đại yếu huyệt nơi. Cái này là từ gia cứu chữa người sắp bị chết bảo vệ tánh mạng châm pháp. Phải phối hợp công pháp mới có thể thực hành. Nàng đã luyện một đoạn thời gian công pháp. Có thể đi một bộ này châm pháp rồi. Nhưng bởi vì nàng công lực không sâu. Hành châm hiệu quả dĩ nhiên kém hơn một chút. Bất quá bây giờ Đỗ Bồi nhưng tình huống nguy cấp. Nàng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Hy vọng có thể từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại Đỗ Bồi nhưng mạng nhỏ. Diệp Thanh Thanh một loạt động tác rất nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Đỗ Bồi mặc dù lên liền nhiều mấy cây ngân lóng lánh ngân châm. Chọc vào cùng nhím như thế. Bị hoảng sợ Hoa Tiểu Lâu vẻ mặt rung một cái. khiếp đảm ánh mắt trở nên sáng ngời. Lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Mặt có chút nhớ. Bất quá sự chú ý của mọi người đều tại Đỗ Bồi nhưng cùng Diệp Thanh Thanh trên người. Không người chú ý tới cùng bình thường không giống Hoa Tiểu Lâu. Khoảng cách Diệp Thanh Thanh viêm kim thật ra thì chỉ qua rồi mấy phút ngắn ngủi. Nhưng mọi người lại cảm thấy giống như là qua đến mấy năm. Đều đều nín thở. Sợ quấy rầy đến Diệp Thanh Thanh cứu. Lúc này các bạn học nghĩ tới. Quân huấn lúc Hoa Tiểu Lâu bất tỉnh. Diệp Thanh Thanh xuất thủ cứu nhân. Hơn nữa khoảng thời gian này đều tại thay Hoa Tiểu Lâu chữa trị. Rõ ràng cho thấy ra truyền y học. So với bọn hắn những tay mơ này mạnh hơn nhiều. Mau nhìn Đỗ Bồi nhưng sắc mặt khá hơn một chút, có người kinh hỉ la lên. Mọi người rối rít nhìn. Không khỏi mừng rỡ. Thực sự khá hơn một chút. Diệp Thanh Thanh ngươi rất lợi hại. À, các bạn học chỉnh tề thở phào nhẹ nhõm. Đối với Diệp Thanh Thanh bội phục sát đất. Đơn giản là hoa đà hiện thế đây Diệp Thanh. Thanh lòng của lại còn cầm. Đỗ Bồi nhưng bây giờ chẳng qua là giả tưởng. Cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Nàng từ trong túi sách lấy ra bình sứ. Đổ ra mấy hạt màu nâu dược hoàn. Là nàng là Hoa Tiểu Lâu chế biến cường thân kiện thể thuốc bổ. Bên trong tăng thêm không ít linh tuyền cùng linh lộ. Hy vọng có thể treo ở Đỗ Bồi nhưng một hơi thở. Nước ấm Diệp Thanh Thanh uống âm thanh. Có người bận rộn đưa một ly nước ấm. Liền nước ấm mang ba hạt dược hoàn tống phục. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thanh tính lại. Nên làm nàng đều làm. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi bất quá. Nàng được tra rõ Đỗ Bồi nhưng xảy ra chuyện bệnh nhân. Cũng không thể vô duyên vô cớ hộp máu. Chẳng lẽ người này có ẩn tật Diệp Thanh Thanh cho Đỗ Bồi nhưng chắc mạch. Mạch tưởng so với hành tương tự một ông già còn yếu. Nhưng ẩn có một con đường sống. Nàng lúc này mới yên tâm. Dù sao cố gắng của nàng không có phí công. Cứu về rồi một cái mạng. Nàng lại phát hiện Đỗ Bồi nhưng thần thủy cũng sắp khô kiệt. Mới chỉ hai ngày mà thôi. Một người tuổi còn trẻ tên Đô Con Thận. Liền khô thành tiểu lão đầu rồi hả, rất không tầm thường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1283 thận suy kiệt Đỗ Bồi nhưng lúc trước cơ thể như thế nào đây Diệp Thanh Thanh hỏi. Lúc này nàng ở trong lòng mọi người hình tượng. Không thua gì là hoa đà tái thế. Bạch yêu cầu ăn trọng sinh. Mọi người ngoại trừ đối với nàng xinh đẹp thưởng thức bên ngoài. Càng nhiều hơn hay lại là quỳ lạy. Là xuất phát từ nội tâm đối với cường giả quỳ lạy. Cơ thể khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Có thể nói là lớp chúng ta thân trên chất tốt nhất. Dù sao từ nhỏ ăn dê bò thịt lớn lên chứ sao. Có người trả lời, những người khác đi theo gật đầu. Nói ví dụ như bây giờ cái này khí trời. Chúng ta cũng phải xuyên áo dày phục. Lão Đỗ chỉ cần một món mỏng áo khoác. Ngay cả thu khố cũng không cần xuyên. Chúng ta đều nói hắn là một thân dương khí kháng đông. Một vị khác đồng học bổ sung nói. Diệp Thanh Thanh mặt có chút nhớ. Nam nhân dương khí vượng. Nói rõ thần công có thể xác định được. Nhưng Đỗ Bồi nhưng bây giờ thận Đỗ Bồi nhưng là khi nào thì bắt đầu cơ thể ôm bệnh nhẹ chính là khuya ngày hôm trước. Lão Đỗ đột nhiên thuyết rất lạnh. Chúng ta đều nắm chăn cống hiến cho hắn. Người tốt đắp 5-6 giường còn lạnh đến phát run. Nhưng cũng không hộp máu a, hôm nay cũng không biết cùng thế nào hộp máu. Im lặng không lên tiếng Tôn Ngọc Dung sắc mặt đại biến, bận rộn cúi đầu xuống, muốn lặng lẽ lui ra ngoài. Diệp Thanh Thanh gọi lại nàng. Trực tiếp hỏi trước ngươi sang đây xem ngắm Đỗ Bồi nhưng. Cùng hắn làm cái gì Đỗ Bồi nhưng sợ lạnh rõ ràng cho thấy thận xảy ra vấn đề. Mà hộp máu là bởi vì đột nhiên bị kích thích. Vốn là suy nhược thận kia chịu nổi như vậy dày vò. Thận suy kiệt đưa tới còn lại khí quan bệnh biến. Hộp máu chẳng qua là bản năng của thân thể bảo vệ phản ứng. Về phần Đỗ Bồi nhưng bị cái gì kích thích, Diệp Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là Tôn Ngọc Dung. Nữ nhân này là Đỗ Bồi nhưng hộp máu tiền cuối cùng tiếp xúc nhân, nàng hẳn biết xảy ra chuyện gì. Hoặc là nữ nhân này kết quả đối với Đỗ Bồi nhưng làm cái gì Tôn Ngọc Dung vẻ mặt kinh hoàng. Lắc đầu liên tục. Ta không biết, ta chỉ là tới nhìn một chút. không hề làm gì cả cùng ta không quan trọng, nhưng nàng hốt hoảng vẻ mặt bán đứng nàng. Mặt đầy có tật giật mình. Sẽ không ai tin tưởng cả nàng và Đỗ Bồi nhưng không hề làm gì cả. Có người thậm chí lộ ra mập mờ biểu tình. Nhìn về phía Tôn Ngọc Dung ánh mắt của cũng nhiều nhiều khinh thường. Bạn trai đều mệnh không xuống giường được. Lại còn có thể làm chuyện đó. Cái này cần nhiều đói khát a, ta thực sự không có làm, ta cái gì cũng không biết. Tôn Ngọc Dung cảm nhận được những thứ này ánh mắt khác thường. Vừa xấu hổ vừa mắc co lại sợ. Tâm lý hận chết rồi Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách cũng biết nàng đang nói láo. Nàng lười truy hỏi nữa. Dù sao cũng là có nhiều người như vậy. Tôn Ngọc Dung chắc chắn sẽ không thừa nhận nàng trước cùng Đỗ Bồi nhưng xảy ra quan hệ. Cũng không phải là nhiều hào quang sự. Nhưng nữ nhân này cũng thực quá nhiều, thực sự đổi mới tam quan. Ô hoa thê lương tiếng địch từ xa đến gần. Xe cứu thương rốt cuộc đã tới. Cũng là Đỗ Bồi nhưng vận khí không được. Đúng lúc trước ở tan việc giờ cao điểm phát bệnh. Coi như xe cứu thương có ưu tiên thông hành quyền lợi. Nhưng chật chội đường phố hay là để cho xe tới trễ nhiều. Mấy vị nam đồng học phối hợp nhân viên y tế. Nắm vẫn hôn mê bất tỉnh Đỗ Bồi nhưng đưa lên rồi cáng. Thầy thuốc thấy được Đỗ Bồi nhưng ngực châm ngân châm. Không khỏi ngẩn người. Cũng không có đi nhổ châm. Xem ra đối với trung y có hiểu biết. Châm là ai? Châm thầy thuốc ấm áp hỏi. Ta châm thay bạn học ta treo mệnh, nửa giờ sau mới có thể nhổ châm, bây giờ rút ra một cái hắn liền mất mạng. Diệp Thanh Thanh đứng dậy, nói đem mọi người hỏa giật mình. Nghiêm trọng đến thế sao? Gặp thầy thuốc không phải là quá tin tưởng. Diệp Thanh Thanh còn nói, bệnh nhân là cấp tính thận suy kiệt, đưa tới còn lại tạng khí suy kiệt. Tình huống rất nguy cấp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1284 linh trà. Thầy thuốc vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Có nghiêm trọng như vậy là nguyên nhân gì đưa tới biết không? Vị thầy thuốc này ước chừng 40 mấy tuổi. Tư tư văn văn. Làm cho người ta cảm giác thật ấm áp. Nói chuyện cũng ung dung. Hắn cũng không có bởi vì Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ mà khinh thị nàng. Ngược lại rất coi trọng ý kiến của nàng. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Thành thật trả lời đạo hiện nay ta còn không tra được. Nhưng đưa tới suy kiệt nguyên nhân. Hẳn là bệnh nhân ham mê nữ sắc. Ước chừng một giờ đi về phía trước chuyện phòng the. Các bạn học đồng loạt tìm Tôn Ngọc Dung nhưng cũng không tìm được. Tôn Ngọc Dung mới vừa rồi dối bời lúc sau đã rời đi. Bác sĩ Nam ôn hòa cười cười. Bạn học nhỏ nhận xét bất phàm. Có muốn hay không đồng thời dĩ nhiên. Ta phải đi theo. Kia mấy cây châm phải ta bạc. Nếu không sẽ ra đại sự. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Nàng dùng là thủ pháp độc môn. Hơn nữa nhổ châm phải có thứ tự. Còn có lực đạo thủ pháp đều có đặc thù yêu cầu. Hơi có bất chắc nói. Đỗ Bồi nhưng mạng nhỏ thì phải đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo. Diệp Thanh Thanh đi theo thầy thuốc lên xe cứu thương. Nguyễn Anh Tư cũng đi theo. Những người khác mặc dù muốn cùng nhưng không có ý. Chỉ có thể mắt lon lon nhìn xe cứu thương vội vã đi. Đã lâu. Có người sâu kín thở dài. Cảm khái nói nhìn người ta nhân sinh ai. Những người khác cũng đều cảm khái vạn phần. Từ đó, một ít đối với Diệp Thanh Thanh còn ôm suy tư nam đồng học hoàn toàn bóp tắt tiểu tâm tư. Người ta hoa khôi hữu tài có mạo. Bọn họ loại này tôm thước nhỏ hàng không dừng được a. Lão Đỗ lần này thật đúng là tử lý đào sinh đâu rồi. Sau khi hắn được coi hoa khôi là trưởng thành Bồ Tát kính toàn mới được. Có người đùa, những người khác gật đầu không ngừng. Nhưng không phải là mà hoa tiểu lâu vẻ mặt phức tạp. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh cứu lúc. Hắn toàn bộ hành trình đều nhìn. Nhưng Diệp Thanh Thanh xuất thủ quá nhanh. Hắn chỉ nhìn thấy một mảnh bóng châm. Căn bản không thấy rõ Diệp Thanh Thanh là như thế nào hạ châm. Tâm lý ảo não cực kỳ. Hắn suy đoán. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi thi châm pháp. Nhất định là từ gia chính chi truyền thừa ngàn năm bảo vệ tánh mạng mãn châm. Ngay cả sư phụ cũng sẽ không. Nếu như hắn có thể học được hoa tiểu lâu trong mắt nhiều nhiều cuồng nhiệt. Giá tâm bừng bừng. Nam sinh ký túc xá hay lại là dối bời. cũng đang thảo luận Đỗ Bồi nhưng cùng Diệp Thanh Thanh. Người nào cũng không phát hiện. Hoa Tiểu Lâu không thấy. Hắn ra sân trường. Lặng lẽ lên một chiếc xe nhỏ. Sau đó không lâu xe dừng ở một cái nhà u tính Tiểu Lâu tiền. Tiểu Lâu bốn bề toàn núi. Dưới núi có một cái hồ nhỏ. Trên núi đều là bích lục trà thụ. Chim hót mùi trà. Hoàn cảnh đặc biệt thanh u. Mặt trường sam âm dư, ngồi ở trong sân trên băng đá, trên bàn đá bày xưa cũ trà cụ, mạo hiểm lượn lờ bạch vụ. Sư phụ Hoa Tiểu Lâu cung kính đứng thẳng. Mặc dù còn mặc rách nát áo bông, nhưng toàn thân khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Không có lúc trước rụt rè e sợ tiểu bạch trò gian. Bây giờ chính là thân thể như ngọc. Tao nhã lịch sự. Gặp chi quên tục. Ngồi đi đợi Hoa Tiểu Lâu ngồi xuống. Âm dư đưa tới một ly thanh trà. Mấy miếng bích lục lá trà. Ở xanh nhạt trong nước trà bập bình. Chìm xuống. Lại nổi lên. Giống như là khiêu vũ một dạng tản ra sâu kín mùi trà. Ta có lục ăn, các sư huyên khẳng định hâm mộ chết ta. Hoa Tiểu Lâu cười nếm quát, không bỏ được nuốt xuống, ngậm vào trong miệng trở về chỗ hồi lâu, mới chậm rãi địa nuốt xuống. Âm dư pha trà cũng không phải là lá trà bình thường. Thật bàn về đến ngay cả mẫu chi đại hồng bào đều chân quý hơn nhiều. Những thứ này lá trà là tương tây thâm sơn trên vách đá một gốc ngàn năm giã trà lên hái. Hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Ẩm chứa linh khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1285 tìm bảo bối hái người cũng có chú trọng. Phải là 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Thừa dịp thái dương vị dâng lên lúc. Leo lên vách đá vạn trượng. Chỉ dùng môi anh đào hái mềm nhất trà tiêm nhi. Lại đặt vào với ngực ở nơi. Chỗ dùng tử độc hữu mùi thơm cơ thể dịu dàng. Gần những bước này dĩ nhiên không đủ. Kế tiếp chế trà mới là mấu chốt. Phải tăng thêm chừng mấy vị trăm năm dược liệu. Giống giã sâm linh chi các loại. Đồng thời cùng lá trà xào chế. Mới có thể chế thành âm dư hài lòng trưởng thành trà. Trưởng thành trong trà chứa vô cùng nhạt nhẽo linh khí. Người thường uống có thể kéo dài tuổi thọ. Âm dư đem các loại trà xưng là linh trà. Hắn uống hơn 20 năm. Hiện tại hắn đã là tuổi thất tuần. Có thể nhìn lại tài 40 mấy tuổi. Tóc đen đồng nhăn. Tinh lực dồi dào. Tất cả đều là những thứ này linh trà công. Vách đá vạn trượng lên gần một gốc ngàn năm cây trà già. Một năm chỉ đành phải chừng 10 cân tươi mới trà. Lên men xào chế sau nhị cân cũng không có. Âm dư chính mình uống cũng không đủ. Coi như là lớn nhất được âm dư xem trọng nội môn đệ tử. Cũng rất ít có thể uống đến quý báu linh trà. Hoa Tiểu Lâu thụ sủng nhược kinh địa uống một chén nhỏ linh trà. Ngay cả lá trà đều không nỡ bỏ qua cho. Tất cả đều tinh tế mấm nuốt xuống. Chỉ cảm thấy toàn. Thân thư thái so với ăn nhân sâm quả còn thoải mái. Cảm ơn sư phụ. Âm dư khẽ mỉm cười một cái. Ngước mắt nhìn mến yêu tiểu đệ tử. Hoa Tiểu Lâu là hắn 8 người đệ tử bên trong tuổi nhỏ nhất. Nhưng thiên tư thông minh. Học độc thiên phú cực mạnh. Rất được hắn tâm. Sư phụ, đây là Diệp Thanh Thanh tân xứng dược hoàn, ta còn chưa ăn. Hoa Tiểu Lâu lấy ra bình sứ trắng, chính là Diệp Thanh Thanh buổi trưa cho hắn. Âm dư nhận lấy bình sứ, rút nắp bình đặt ở dưới mũi ngửi một cái, vẻ mặt mừng rỡ. Đúng là hắn tha thiết ước mơ linh khí. Hơn nữa độ dày thậm chí vượt qua hắn đặc chế linh trà. Chẳng qua là văn một cái. Liền so với hắn uống một ly linh trà hiệu quả mạnh hơn nhiều. Chính chi bảo bối quả nhiên ở Diệp Thanh Thanh trên người. Hoa Tiểu Lâu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn một cách cũng biết sư phụ rất hài lòng, âm thầm hoan hỉ. Không sai. Lần này làm được cực tốt. Diệp Thanh Thanh đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ chưa. Âm dư thu xong bình sứ. Nhìn về phía Hoa Tiểu Lâu ánh mắt của càng phát ra từ ái. Không có, Diệp Thanh Thanh thuyết để cho ta trước thử thuốc mới. Hiệu quả nếu là không hảo nàng một lần nữa xứng. Hoa Tiểu Lâu lòng tin 10 phần. Hắn trang trí lừa gạt vô số nữ nhân. Đến nay mới thôi cũng không có nữ nhân nhìn thấu. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Âm dư càng hài lòng hơn. Chỉ thì đạo lần này chớ nói nữa một chút hiệu quả cũng không có. Không thể để cho Diệp Thanh Thanh mất hết ý chí. Được cho nàng một chút lòng tin. Dạ, ta liền nói cảm giác khá hơn một chút. Hoa Tiểu Lâu cung kính hẳn là, hắn do dự một hồi, vẫn là không có nắm Diệp Thanh Thanh bộ kia châm pháp nói ra. Sư phụ chẳng qua là khiến hắn cha bảo bối. Hắn chỉ coi làm không biết đi. Nói ra nhất định sẽ đưa tới sư huyên sư tỷ mơ ước. Hắn nhưng không nỡ bỏ. Diệp Thanh Thanh y thuật như thế nào Âm Dư tùy ý hỏi. Hoa Tiểu Lâu trong lòng rét một cái, vội trả lời nhìn trước mắt đến Thượng Khả, nhưng cũng không đến mức Lô Hỏa thuần thanh. Bình thường, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Coi như từ từ trong bụng mẹ đi học, cũng mới vài chục năm thôi. Có thể có bây giờ tài nghệ. Nói rõ Diệp Thanh Thanh thiên phú cũng không tệ lắm. Âm Dư trầm ngâm một hồi mà dặn dò ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Chú ý đừng để cho nàng đem lòng sinh nghi. Nhất định phải tra ra bảo bối của nàng ở nơi nào. Ừ, đúng rồi, có khó khăn có thể tìm Vũ Văn Phong. Hắn có Bình Giang vẫn có chút mạng giao thiệp. Âm Dư nói. Được. Hoa Tiểu Lâu vi vi cúi đầu, trong mắt lộ ra khinh thường. Hắn tài sẽ không đi tìm Vũ Văn Phong tên ngu xuẩn kia. Tránh cho hư rồi chuyện tốt của hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1286 dược gì bệnh. Âm Dư nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nhíu mày một cái. Hắn cái này tiểu đệ tử cái gì đều tốt. Chính là quá ngạo khí. Cũng là Hoa Tiểu Lâu mấy năm nay không chỗ nào bất lợi. Không bị một chút thất bại. Trở nên càng phát ra kiêu ngạo. Tiểu Lâu Âm Dư nhấn mạnh, vẻ mặt bất mãn. Hoa Tiểu Lâu tâm trầm một cái, bận rộn bảo đảm nói ta sẽ đi tìm Vũ Văn Phong, sư phụ yên tâm. Ừ. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Vũ Văn Phong mặc dù mới có thể bình thường, nhưng vẫn còn có chút bản lãnh. Ngươi chớ xem thường người ta. Âm Dư tận tình khuyên. Cảm ơn sư phụ dạy bảo, Tiểu Lâu nhớ ký trong lòng. Hoa Tiểu Lâu trên mặt mặc dù cung kính, nhưng tâm lý vẫn khinh thường. Bất quá hắn vẫn được đi xem một chút tên ngu xuẩn kia, để tránh sư phụ mất hứng. Bệnh viện Đỗ Bồi nhưng đã đưa vào phòng cấp cứu gần 2 giờ rồi. Đèn đỏ còn đang lấp lánh. Thư lão sư nghe tin chạy tới, vô cùng nóng nảy, ngồi đều ngồi không yên. Ở phòng cấp cứu bên ngoài hành lang đi tới đi lui. Thư lão sư đừng nóng, Đỗ Bồi nhưng sẽ không có nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh an ủi. Nhiều lắm là liền là lúc sau tu tâm dưỡng tính. Đỗ gia hương hỏa có hơi phiền toái thôi nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dù sao Đỗ Bồi nhưng lần này bệnh tới cổ quái. Không có chút nào dự cảnh liền thận suy kiệt rồi. Coi như Đỗ Bồi nhưng ở chuyện phòng the lên tham nhiều. Nhưng hắn thân thể cường tráng, khẳng định không đến nổi hội lấy thần suy kiệt. Nhất định có những nguyên nhân khác. Diệp Thanh Thanh thậm chí cũng hoài nghi là chúng ám toán. Nhưng là Đỗ Bồi nhưng mặc dù không là thứ tốt gì. Nhưng ở Nam Đồng học người trong duyên cực kỳ tốt. Không thù không oán. Ai sẽ đối với hắn hạ tử thủ vả lại. Bạn học trong lớp đều là người bình thường. Coi như cùng Đỗ Bồi nhưng có thù oán. Cũng không cầm ra độc dược đến. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Đầu cũng muốn đau đớn. Bây giờ còn không ra. Ta nơi nào yên tâm. Êm đẹp làm sao lại ai. Thư lão sư mất những ngày qua trầm tĩnh. Gấp đến độ không được. Lão sư yên tâm đi. Thanh Thanh nàng thuyết không có việc gì liền khẳng định không việc gì. Thanh Thanh y thuật rất cao minh. Nguyễn Anh Tư đối với Diệp Thanh Thanh chất mật có lòng tin. Thư lão sư miễn cưỡng cười một tiếng. Không phải là nàng không tin Diệp Thanh Thanh. Nhưng thầy thuốc như quả không ngoài đến tuyên bố Đỗ Bồi nhưng thoát khỏi nguy hiểm. Lòng của nàng khẳng định là không được địa. Các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra không. Ta hai ngày trước nhìn Đỗ Bồi nhưng còn cùng ngưu độc tử như thế bền chắc. Làm sao lại đột nhiên thận suy kiệt rồi hả. Thư lão sư không nghĩ ra. Nàng mặc dù chuyên nghiệp không phải là y học. Nhưng lâu dài ở y khoa đại học thường nghe thấy. Bao nhiêu cũng có chút thông thường. Đỗ Bồi nhưng loại này đột phát tính thần suy kiệt. có thể là ăn nào đó dược vật, giống một ít kháng sinh tố nếu như ăn lung tung, hoặc là dùng qua lượng, liền sẽ đưa tới nghiêm trọng thận suy kiệt, thậm chí còn khả năng mất mạng. Không phải là kháng sinh tố, Đỗ Bồi nhưng mấy ngày nay cái gì đều không ăn lung tung uống rồi nhiều cháo. Diệp Thanh Thanh cũng nghĩ đến kháng sinh tố, nhưng nàng hỏi cùng Đỗ Bồi nhưng một cách nhà trọ nam đồng học, cùng kháng sinh tố không liên quan. Dù sao cũng là học y, dù là như thế nào đi nữa nghe bay cũng biết kháng sinh tố không thể ăn lung tung. Không phải là kháng sinh tố hội là cái gì thật là gấp chết người thư lão sư sầu mi bất triển. Tiếp tục vòng quanh vòng. Lại qua 2 giờ. Môn rốt cuộc mở. Trước nói chuyện với Diệp Thanh Thanh bác sĩ Nam. Mỉm cười nói đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cảm ơn thầy thuốc cực khổ thư lão sư cảm ơn trời đất. Đều muốn ôm thầy thuốc hôn mấy cái rồi. Cầm đắt hơn nửa ngày lòng của. Rốt cuộc rơi xuống. Thầy thuốc, bạn học ta bình thường cơ thể rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên thần xảy ra vấn đề? Diệp Thanh Thanh hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1287 người quen thư lão sư cũng mắt ba ba nhìn hướng thầy thuốc. Nàng cũng rất muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đều mạng người quan trọng rồi. Nàng được cho lãnh đạo trường học. Còn có Đỗ Bồi nhưng cha mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Phải làm rõ ràng. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm. Phải làm tiếp cặn kẽ kiểm tra. Thấy thuốc lắc đầu một cái. Hắn cũng rất tò mò đây. Yên tâm thư lão sư nhanh đi giao tiền nằm bệnh viện. Hơn nữa gọi điện thoại thông báo Đỗ Bồi nhưng cha mẹ của. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Đương nhiên phải thông báo gia trưởng. Nguyễn Anh Tư ngáp liên hồi. Lôi Diệp Thanh Thanh sẽ phải về nhà ngủ. Thầy thuốc gọi lại Diệp Thanh Thanh. Tiểu đại phu, nhà ngươi là hạnh lâm thế gia đi, có thể thỉnh giáo ra sao phái sao? Thầy thuốc thanh âm rất ôn hòa. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh gia thế thật tò mò. So sánh Đỗ Bồi nhưng bệnh nhân càng tò mò hơn nhiều. Bình Giang mấy nhà nổi danh hạnh lâm thế gia hắn đều rất biết. Mặc dù cái này mấy nhà đời sau cũng còn tính ra chọn, nhưng so với Diệp Thanh Thanh hay lại là kém rất nhiều. Cũng không biết Diệp Thanh Thanh là ai ra giáo dưỡng đi ra ngoài. Ngài khách khí, ta không môn không phái. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nhưng thầy thuốc lại không tin còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh không chịu nói là ta quá mạo muội. Diệp Thanh Thanh đối với vị thầy thuốc này rất có hào cảm. Đã nói đạo nhà ta trước kia là ít dân đường. Ngài hẳn nghe nói qua đi chữa bệnh sinh lấy làm kinh hãi. Trên dưới quan sát Diệp Thanh Thanh. Ngươi và thịnh lão phu nhân là ta gì bà. Ngài nhận biết nàng lão nhân ra Diệp Thanh Thanh cũng rất kinh ngạc. Nhìn dáng dấp vị thầy thuốc này còn là người quen đây ta họ thường. Thường xuyên qua lại thường. Cùng ít dân đường rất có sâu xa. Thầy thuốc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của thêm mấy phần thân thiết. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Thất thanh nói thường ra ra cùng ngài là gia phụ. Ngươi chính là Thanh Thanh cô nương đi. Gia phụ đối với ngươi nhưng là khen không dứt miệng đây thường thầy thuốc cười mặt mày cong cong. Lúc trước còn cảm thấy cha hơi quá với khoa trương. Bây giờ nhìn lại. Vị này Diệp cô nương y thuật quả nhiên cao minh á. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười. Thường ra ra khen nhầm rồi. Ta vừa mới học. Còn kém xa đây thường thầy thuốc cười một tiếng. Cùng Diệp Thanh Thanh lại trò chuyện mấy câu. Hàn huyên tới Đỗ Bồi mặt dù lên. Diệp Thanh Thanh nói nghi ngờ của nàng. Thường thầy thuốc không khỏi cau mày. Nghe quả thật rất rườm rà. Như vậy đi. Đẳng cấp kiểm tra kết quả đi ra. Ta gọi điện thoại nói cho ngươi biết kết quả. Cảm ơn ngài. Diệp Thanh Thanh rất cảm kích. Không lưu lại nữa quấy rầy thường thầy thuốc. Cáo từ rời đi. Bên ngoài đã đêm khuya. Thư lão sư không yên tâm các nàng. Tự mình đón xe đưa các nàng trở về ký túc xá. Lúc này mới chính mình chạy trở về. Trong nhà trọ còn không có tắt đèn. Tất cả mọi người tâm sự nặng nề. Tôn Ngọc Dung sâu hơn. Co rút ở trong màn không lên tiếng. Còn có còn lại nhà trọ đồng học cũng ở đây. Thấy Diệp Thanh Thanh các nàng. Đều quan tâm vây lại. Hỏi thăm Đỗ Bồi nhưng tình huống. nghe một chút đã thoát khỏi nguy hiểm. Đều thở phào nhẹ nhõm. Trong màn Tôn Ngọc Dung càng là yên tâm, chắp hai tay lại vài cái, an tâm địa ngủ. Lại qua vài ngày nữa, Đỗ Bồi nhưng tình huống bên kia từ từ ổn định, nhưng còn rất yếu ớt. Thường thầy thuốc thuyết kết quả còn không có không đi ra, phải tiếp tục nghiên cứu. Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ chuyện này, càng phát ra khẳng định Đỗ Bồi nhưng là chúng ám toán. Nhưng nàng lại tra không ra là ai ra tay. Nhìn người người đều rất vô tội. Bách Tư bất đắc kỳ giải Diệp Thanh Thanh, liền gọi điện thoại cho Lục Mặc thỉnh giáo. Có chuyện tìm nhà nàng anh Minh Thần Vũ Lục Mặc, nhất định có thể giải quyết. Lục Mặc nghe Diệp Thanh Thanh nói trải qua, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi Hoa Tiểu Lâu gần đây đang làm gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 44 chương 1288 thất lời. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Cái này cùng Hoa Tiểu Lâu có quan hệ gì? Nhưng nàng biết rõ, Lục Mặc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi. Chẳng lẽ Hoa Tiểu Lâu? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, căn bản là không có cách nắm nhu nhược Hoa Tiểu Lâu cùng hung thủ Lenovo chung một chỗ, hoàn toàn không ở một cách tần đảo lên a. Anh, ngươi hoài nghi Hoa Tiểu Lâu sao? Đúng, hắn có trọng đại hiểm nghi. Lục Mặc dừng lại một hồi, lại nói Hoa Tiểu Lâu là duy nhất cùng Đỗ Bồi nhưng phát sinh xung đột nhân. Thứ sáu vừa phát sinh mâu thuẫn, buổi tối hôm đó Đỗ Bồi nhưng liền phát bệnh. Quá mức trùng hợp. Lục Mặc lý trí địa phân tích, trừ đi bản thân hắn liền đối với Hoa Tiểu Lâu có hoài nghi bên ngoài, chỉ căn cứ sự thực khách quan phân tích, Hoa Tiểu Lâu cũng có trọng đại hiểm nghi. Bởi vì hắn có động cơ gây án. Diệp Thanh Thanh vốn đang cảm thấy không thể nào, nhưng bị Lục Mặc một trận thuyết, cũng bắt đầu có hoài nghi. Nhưng là Hoa Tiểu Lâu hắn nhìn không giống như là giết người như ngoé nhân a, chỉ là có điểm mâu thuẫn liền muốn đến mức nhân vào chỗ chết. Thấy thế nào cũng không giống Diệp Thanh Thanh vẫn là không cách nào nắm nhu nhược Tiểu Bạch Hoa cùng giết người không chớp mắt ma ruột liên hệ với nhau, luôn cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Biểu tượng chẳng qua là hắn muốn biểu diễn cho người ngoài nhìn mặt nạ mà thôi. Cũng không ai biết chân thật Hoa Tiểu Lâu là dạng gì. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Ngươi chú ý cùng Hoa Tiểu Lâu giữ một khoảng cách. Lục Mặc cảnh cáo. Thiết đàn hai ngày này mới có thể trở lại. Nếu như Hoa Tiểu Lâu trong người trên đời nói hoang, nói rõ người này khẳng định có dụng ý khác. Xuất hiện ở Diệp Thanh Thanh bên người tuyệt đối có ý đồ. Diệp Thanh Thanh đáp ứng. Ghê gớm, hai ngày này không nói với Hoa Tiểu Lâu lời nói chứ. Ngược lại những thứ kia thuốc mới được ăn nửa tháng, còn có chừng mấy ngày đây. Lục Mặc sau khi cúp điện thoại, lại cho Thiết Đàn gọi điện thoại, nhưng vẫn là không gọi được. Phòng chừng Thiết Đàn vào núi, trên núi không tin số hiệu. Thiên hạ này giờ họp, Hoa Tiểu Lâu chủ động tìm được Diệp Thanh Thanh, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Những thuốc kia hữu hiệu, ta bây giờ cảm giác rất tốt. Hai ngày này Diệp Thanh Thanh không tìm đến hắn, Hoa Tiểu Lâu có chút nóng này, chỉ được bản thân tìm tới cửa. Tốt nhất có thể ước Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Hiện ở bên ngoài đã tải truyền nói bóng nói gió. Nếu như hắn sẽ cùng Diệp Thanh Thanh đơn độc đi ra ngoài, định có thể để cho nói bóng nói gió tỏa thực. Nhân vân Diệp Vân uy lực có nhiều đáng sợ. Hoa Tiểu Lâu lại quá là rõ ràng. Hắn cũng rất hiểu cô gái, da mặt mỏng cực kỳ, đối với tin nhảm luôn là đặc biệt để ý. Lúc trước hắn thì thành công địa khiến mấy người nữ nhân khuất phục ở tin nhảm hạ, cuối cùng đối với hắn quyết một lòng. Trăm lần hiệu quả cả trăm. Diệp Thanh Thanh cũng thật cao hứng, thấy hiệu quả liền có thể ăn xong rồi ta lại xứng. Hoa Tiểu Lâu dè đặt nhìn nàng, lại cúi đầu xuống, mắt co đỏ bừng mặt nói: Diệp Thanh Thanh, ngươi là đại ân nhân của ta. Ta nghĩ rằng mời ngươi ăn cơm, ta không có tiền xin đại quán cơm. Ngươi đừng chê yếu thế cộng thêm bán thảm, hơn nữa thích hợp ngượng ngùng đầy đủ lợi dụng cô gái đồng tình tâm, tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng ngỗng, hắn nói lên mời là đang ở Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại sau khi. Nếu như đang gọi điện thoại trước, Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là Lục Mặc vừa mới thuyết muốn cùng Hoa Tiểu Lâu giữ một khoảng cách, Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không vi phạm Lục Mặc nói. Xin lỗi, ngươi đã cùng người khác hẹn xong, sau này hãy nói đi. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt Hoa Tiểu Lâu mời. Hoa Tiểu Lâu ngoài ý muốn trợn tròn cặp mắt, không chỗ nào bất lợi chiêu thuật, lại ở Diệp Thanh Thanh trên người thất bại. Ta là thật tâm muốn cảm tạ ngươi. Hoa Tiểu Lâu chưa từ bỏ ý định. Ta biết, nhưng ta cũng vậy, thật sự có ước, chúng ta là đồng học, không cần khách khí như vậy. Diệp Thanh Thanh chút nào không lay được. Vừa mới đáp ứng Lục Mặc đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1289 ngươi không đùa. Hoa Tiểu Lâu gặp Diệp Thanh Thanh không giống cố ý xè đặt, tâm nhất thời lạnh, xông lên cảm giác nguy cơ, còn có sâu đậm cảm giác bị thất bại. Lần đầu tiên hắn ở trên người cô gái thất lợi, Diệp Thanh Thanh lại cự tuyệt hắn, làm sao có thể trước kia nữ hài tử đó. Chỉ cần hắn toát ra đơn độc ước hẹn ý tứ, từng cái thủ sủng nhược kinh giống như là ở lâu lãnh cung bị lật lục đầu nhãn khí phi một dạng, làm sao biết cự tuyệt. Diệp Thanh Thanh biểu hiện không hợp với lẽ thường. Ta thực sự Hoa Tiểu Lâu còn muốn lại thử một chút. Biểu tình càng phát ra xấu hổ, hơn nữa vô cùng bất an, điềm đạm đáng yêu giống như là bị kinh sợ tiểu bạch thỏ. Bên cạnh mấy nữ nhân đồng học nhìn đến không đành lòng, cảm thấy Diệp Thanh Thanh cũng quá không nể tình rồi nhiều. Nhưng các nàng không dám lên tiếng. Diệp Thanh Thanh cũng không phải là dễ trêu, các nàng không chọc nổi. Diệp Thanh Thanh tâm lý có nhiều không nhịn được. Nàng không thích nhất chính là quấn quýt chặt lấy người. Mới vừa rồi nàng đã nói rất rõ ràng. Hoa Tiểu Lâu chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Mặc dù nàng quả thật rất đồng tình Hoa Tiểu Lâu, nhưng chỉ giới hạn ở đồng tình mà thôi. Thậm chí ngay cả giao tình đều chưa nói tới. Huống chi Lục Mặc trước còn cố ý dặn dò qua rồi. Nàng làm sao có thể hội bởi là một cái chính là Hoa Tiểu Lâu mà khiến Lục Mặc mất hứng đây. Cứ như vậy đi, ta còn ước hẹn đi trước. Diệp Thanh Thanh nhiên nhiên mà nói, biểu tình cũng rất lạnh nhạt, đứng dậy rời đi phòng học. Bài học hôm nay đã kết thúc, không cần phải đợi nữa ở phòng học. Nguyễn Anh Tư cùng đi theo. Lúc gần đi liếc nhìn xấu hổ nhanh hơn muốn chảy ra nước mắt Hoa Tiểu Lâu, lắc đầu một cái, nhưng cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng đối với Hoa Tiểu Lâu ấn tượng bắt đầu tại tươi đẹp, rốt cuộc yểu điệu. Cho dù Hoa Tiểu Lâu nhan giá trị như thế nào đi nữa cao, nhưng một người đàn ông hàng ngày động bất động chảy nước mắt, so với Lâm Muội Muội còn yểu điệu, quả thực không phải là của nàng món ăn. Coi như là thuần thưởng thức cũng mất hứng thú. Còn là của nàng Chu Tử còn có mị lực, mà chẳng qua là Chu Tử mấy ngày nay đã chạy đi đâu, cũng lớn nửa tháng không thấy bóng người rồi. Nàng đều được bệnh tương tư nữa nha, ngươi thật ác độc được quyết tâm a. Như vậy cách đại mỹ nhân đây, Nguyễn Anh Tư trêu chọc. Ngươi không đành lòng ngươi lên thôi, Diệp Thanh Thanh tức giận hận rồi câu. Nguyễn Anh Tư vội vàng lắc đầu. Không muốn. Ta chỉ yêu ta nhà Chu Tử, trung thành như một. Đúng rồi, ngươi biết Chu Tử đi đâu thế không? Ta đều tư niệm được trà phản bất tư rồi. Nói xong sâu kín thở dài, mày rậm cau một cái. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, ở nàng tròn vo gương mặt của lên nặng nề bấm một cái. Nói châm chọc trà phản bất tư tiểu trường, đến bây giờ ngươi nặng mấy cân, cẩn thận thiên lôi đánh chết ngươi. Nguyễn Anh Tư đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, trên mặt hỏa lạc lạc đau. Nàng tức giận chừng mắt nhìn cô nàng chết sầm kia, hạ thủ nặng như vậy, thiên lôi tài không phách bản cô nương, muốn phách cũng trẻ hỏng nhân. Ngươi thật không biết Chu Tử đi đâu không biết? Diệp Thanh Thanh dứt khoát chối. Thật ra thì nàng thật đúng là biết rõ. Chu Tử lên núi, theo điểm điểm thuyết, Chu Tử hàng năm cũng phải đi trên núi ở một đoạn thời gian, lâu thì nửa năm, ngắn thì một tháng. Cụ thể làm gì điểm điểm cũng không biết. Nhưng Diệp Thanh Thanh suy đoán phải cùng Chu Tử trời sinh mang độc có liên quan. Đoán chừng là đi trên núi tu luyện độc công đi. Ngươi thừa dịp chết sớm tâm đi. Chu Tử không tốt ngươi cái này. Hắn thích chè sôi nước như vậy. Diệp Thanh Thanh trước thời hạn phòng hờ. Nguyễn Anh Tư mếu máo không phục, chè sôi nước thích là thiết đản, ta vẫn còn có cơ hội. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Một chậu nước đá tạc tới. Kia Chu Tử cũng thà đẳng cấp nha đản lớn lên. Trừ phi ngươi luyện thành một tay hảo tài nấu ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1290 phá của lão nương môn. Diệp Thanh Thanh đã sớm xem thấu Chu Tử tiểu tử kia đối với nha đản về điểm kia không minh tâm nghĩ. Tên khốn kiếp này chọn lão bà giống như vô trần. Không chọn người đẹp. Chỉ chọn biết nấu cơm. Nguyễn Anh Tư như vậy phòng bếp sát thủ. Dù là dáng dấp quốc sắc thiên hương. Chu Tử cũng không nhìn chúng. Thế nào cũng phải hội nấu cơm. Nguyễn Anh Tư chưa từ bỏ ý định hỏi. Đi Nguyễn Anh Tư mặt thoáng cái sụp đổ. Nhưng nàng rất nhanh lại lên tinh thần. Tinh thành sở trí. Kiên định. Ta nhất định sẽ mở ra Chu Tử cánh cửa lòng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Diệp Thanh Thanh đưa tới không thành tâm chúc phúc, căn bản không đùa. Nguyễn Anh Tư lại tràn đầy phấn khởi. Nàng cảm giác mình nhất định có thể đi. Bên ngoài bây giờ tiệm cơm nhiều như vậy. Nữ nhân cũng không phải là thế nào cũng phải nấu cơm mà lại đến cuối tuần. Diệp Thanh Thanh không về nhà. Mà là đi Cẩm Giang quán rượu. Miêu Thiên Hương phái xe tới đón nàng. Thuyết mời nàng ăn cơm. Còn nói muốn đưa nàng lễ vật. Tài vừa thấy mặt. Miêu Thiên Hương thì cho Diệp Thanh Thanh một cách to lớn ôm. Vẫn còn ở trên mặt nàng nặng nề hôn một cái. Bảo bối. Ta quá yêu ngươi. Diệp Thanh Thanh cố nén nhảy mũi xung động. Miêu Thiên Hương cũng không biết được phun cái gì độc dược nước hoa. Sặc chết nàng. Bất quá nữ nhân này mới chỉ gần nửa tháng không thấy. Trạng thái nhìn tốt hơn nhiều. Nhất là da thịt. So với đánh thịt độc khuẩn que hiệu quả cũng còn khá. Bạch bạch nộn nộn. Thật thành lão yêu tinh rồi. Dì Hương. Tài mấy ngày không thấy. Mỹ mạo của ngươi lại thăng cấp đây. Diệp Thanh Thanh nho nhỏ chụp nhớ nịnh bợ. Thuận thế rời đi cái này lão yêu tinh ôm trong ngực. Lại rút ra cái khăn giấy lau mặt. Khẳng định lại dính đỏ tươi son môi. Miêu Thiên Hương mặt mày hớn hở. Yêu thích trước mắt tiểu nha đầu. Rất xinh đẹp miệng lại điềm. Còn có hào bản lãnh. Ưu tú như vậy nha đầu. Hẳn là nàng thân tôn nữ mới. Đúng chứ, còn chưa phải là bảo bối công lao của ngươi. Bảo bối có thể hay không nhiều xứng nhiều. Miêu Thiên Hương nói ra mục đích. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc ngước mắt. Dì Hương ngươi dùng hết rồi, nàng xứng lượng ít nhất có thể chống đỡ gần nửa năm. Coi như cùng Diệp Tuân Mỹ thì ra như vậy dùng. Cũng có thể dùng 2 tháng. Lúc này mới 1 tháng không tới. Miêu Thiên Hương không phải là làm nhũ dịch dùng chứ. Miêu Thiên Hương cười duyên âm thanh. Đúng vậy. Chỉ mấy ngày đo. Ngươi xem nàng vừa nói đưa tay ra. Ban đầu khởi nếp nhăn mu bàn tay. Bây giờ trắng nón trơn mềm rất nhiều. Còn nhiều hơn nhiều co giãn. Cổ tay nơi ấy cũng giống vậy. Diệp Thanh Thanh không cần lại nhìn kỹ. Cũng biết nàng đã đoán đúng. Cái này lão yêu tinh quả nhiên đem nàng chế biến băng cơ tuyết ra xương trở thành nhũ dịch dùng. Phá của lão nương môn ta buổi tối liền xứng. Nhưng ngài cũng dùng ít đi chút a. Cho mình dùng là được. Cái đó lão Diệp Thanh Thanh dừng một chút. Nuốt xuống lão vương bát. Sửa lại. Nam nhân liền không cần rồi. Dùng cũng là lãng phí. Miêu Thiên Hương che miệng cười duyên. Không lãng phí. Đa Linh hắn dùng rồi sau. Cảm giác càng tốt. Sau một câu nàng mập mờ chớp mắt một cái. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng. Thầm mắng già mà không đứng đắn. Bất quá hôm nay lão vương bát lại không có ở. Chỉ Miêu Thiên Hương một người ở trong phòng. Lúc trước hai người này nhưng là như cao su như nước sơn. Chỉ hận có thể dính chung một chỗ đây. Đa Linh đi Lý Tổng đó. Hình như là Lý Tổng tiểu tình nhi muốn tham gia dự thi hoa hậu. Miêu Thiên Hương nói. Diệp Thanh Thanh âm thầm là Đồng Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lý Hoàng Minh xem như tùng khẩu. Trước Lý Hoàng Minh nhưng là cắn chết không đồng ý Đồng Tư Nguyệt tham gia dự thi hoa hậu đâu rồi. Thuyết không hy vọng nữ nhân của hắn xuất đầu lộ diện. Không nghĩ tới bây giờ hay lại là tùng khẩu. Xem ra Lý Hoàng Minh đối với Đồng Tư Nguyệt quả thật có mấy phần thật lòng. Miêu Thiên Hương lại nói Thanh Thanh bảo bối, ngươi cái này một lần có thể nhiều xứng nhiều sao, ta còn có một chút bằng hữu cũng phải. Các nàng ra giá cao mua. Một chai 10.000. Như thế nào đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1291 phát tài phúc đang uống trà Diệp Thanh Thanh. Thiếu chút nữa một cái thủy phun ở Miêu Thiên Hương trên người. Thật may nàng kịp thời nghiêng đầu. Vốn là nàng còn nghĩ tùy tiện tìm cách lý do cự tuyệt. Dù sao nàng đối ngoại nói nhưng là dùng tốt hơn một chút chân quý dược liệu. Nếu là nhóm lớn lượng sinh sản, chẳng phải khiến Miêu Thiên Hương nổi lên lòng nghi ngờ mà. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh đè nén phanh phanh phanh nhảy loạn lòng của, không dám tin tưởng hỏi. Bao nhiêu một chai, nàng sợ mình nghe lầm. Nàng chế biến một chai nhưng chỉ là một tháng lượng đây. Miêu Thiên Hương trong mắt tràn đầy cười. Nha đầu này còn cho là mình giả bộ rất bình tĩnh. Nhưng con mắt bốc lên lục quang. Thanh âm phát run. Đã bán đứng nàng tiểu tâm tư. Quả nhiên là một thấy tiền sáng mắt nha đầu. Nàng càng thích một 10.000 một chai, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chi trả bằng tiền mặt, không xa không nợ. Miêu Thiên Hương nhịn cười thuyết. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Cổ họng hay lại là phạm cực kỳ. Nàng uống một hơi cạn trong chén trà. Lập tức có quyết định. Hiện nay một tháng chỉ có thể xứng 20 bình. Nhiều cũng không được. Nàng lại bổ sung câu, dì Hương ngài cách này ngoại trừ. Thật ra thì nàng một tháng xứng 500 bình đều không các vấn đề. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ. Vật lấy hiếm là quý. Gan rồng phượng đầu nếu như đầy đường đều là. Cũng cùng gan heo ấp heo như thế không đáng giá. Cho nên nàng phải hạn chế một chai 10.000. 20 bình chính là 20 vạn. Một tháng kiếm 20 vạn. Một năm chính là 240 vạn. Ngọa tảo. Dù là qua 20 năm nữa. Nàng cách này thu nhập cũng là rồng phượng trong loài người đây. Miêu Thiên Hương người dày dạn kinh nghiệm. Liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Thanh tiểu tâm tư. Cố ý hỏi thực sự chỉ có thể xứng 20 bình, ta bên này khách hàng cũng không chỉ 20 đây. Diệp Thanh Thanh lại dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cổ họng hay lại là sốt cực kỳ. Trước một mực buồn không nơi kiếm tiền. Bây giờ phô thiên cách địa tiền vọt tới trước mặt. Nàng còn phải đẩy ra ngoài hơn nửa tâm trạng quá đau khổ. Thiên Hùng tỷ. Lại cho ta ly trà. Diệp Thanh Thanh nắm trống không ly trà đưa cho Miêu Thiên Hùng. Nàng được lồng lướt nước tắt lửa. Bằng không suy nghĩ cũng phải cháy hỏng. Miêu Thiên Hùng từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh vẻ mặt. Nhiều một chút nụ cười. Dứt khoát đem ra rồi nhiệt điện ấm. Khiến Diệp Thanh Thanh tự mình rót toàn uống. Lại uống một ly trà nóng. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nhiều. Cố nén đau lòng. Kiên định lắc đầu. Chỉ có thể 20 phần. Ngoại trừ nguyên liệu hiếm hoi bên ngoài. Chế biến công nghệ cũng đặc biệt phức tạp. Ta một đêm mới chỉ có thể xứng một chai. Trên thực tế nàng một đêm là có thể xứng mấy chục chai. Công nghệ cũng không có chút nào phức tạp. Nguyên liệu càng là hàng thông thường. Thành phẩm ngay cả 10 đồng tiền cũng không cần. Sở dĩ hiệu quả tốt đến nghịch thiên. Là bởi vì tăng thêm nước linh tuyền cùng linh lộ. Không tốt mới là lạ. Miêu Thiên Hương thật sâu nhìn nàng. Lòng biết rõ tiểu nha đầu không nói thật. Nhưng nàng cũng càng thêm thưởng thức Diệp Thanh Thanh rồi. Có thể ở kim tiền trước mặt còn giữ thanh tỉnh. Thực sự rất hiếm có. Dù sao rất nhiều người nhất định sẽ lựa chọn trước mắt sắc bén. Mà sẽ không lo lắng lâu dài. Ngươi vừa thuyết hiện nay chỉ có 20 bình có phải hay không sau khi có thể thật nhiều. Miêu Thiên Hương hỏi. Đúng. Bây giờ bởi vì là lần đầu chế biến. Kỹ thuật không phải là quá thuần thục. Thời gian dài mới có thể nhiều xứng một ít. Nhưng giới hạn nguyên liệu cũng sẽ không quá nhiều. Một tháng 50 bình là cực hạn rồi. Diệp Thanh Thanh tâm đau hơn rồi. Thật ra thì nàng là lên không nóc ai. Nhắm mắt lại cũng có thể hợp với mấy trăm bình. Tiếp tục lâu dài mặc niệm mấy trăm lần. Diệp Thanh Thanh tâm tình tài bình phục nhiều. Một tháng 50 vạn. Một năm cũng có 600 vạn rồi. Bây giờ nhưng tại năm 96. Bình Giang thành phố tốt nhất vườn hoa biệt thự cũng mới mấy trăm ngàn mà thôi. Nàng một năm tiền kiếm là có thể mua xong mấy ngôi biệt thự rồi. chờ mười mấy năm sau Bình Giang giá phòng phi thăng, nàng chính là thỏa thỏa bao thuê bà, nằm đếm tiền cách loại này. Ha ha, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1292 nông dân cá thể ý thức. Miêu Thiên Hương buồn cười nhìn mắt bốc kim quang Diệp Thanh Thanh. Thật đúng là mê tiền đâu rồi. Nhưng cũng có thể nhìn được kim tiền cám dỗ địa. Thật quá hợp nàng tâm ý. Cố niệm từ cái đó đầu ngốc thật sự không xứng có tốt như vậy cháu gái. Vậy trước tiên đặt 20 bình đi, ngươi làm xong gọi điện thoại cho ta khiến người đi nắm. Được, ta trước cho ngài làm tiếp những người khác. Diệp Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Miêu Thiên Hương khẽ mỉm cười một cái, khiến Diệp Thanh Thanh nắm số chương mục cho nàng. Miêu Thiên Hùng trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng. Không tới một phút, 20 vạn liền chuyển đến Diệp Thanh Thanh ca ly. Diệp Thanh Thanh âm thầm chắc lưới hít hà. Cũng càng thêm hâm mộ Miêu Thiên Hương cách loại này vinh mặt hất hàm sai khiến khí độ. Cũng không biết nàng đời này có thể hay không đạt tới Miêu Thiên Hương độ cao, dù là chỉ có một thành cũng được. A, ta còn không làm ra đến đây. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng. Không việc gì, ngươi từ từ làm, không nóng này. Miêu Thiên Hương lại lơ đễnh, chẳng qua là 20 vạn mà thôi, nàng thật đúng là không nhìn vào mắt. Hơn nữa nàng mua những băng này cơ tuyết ra xương cũng không phải là vì mưu cầu lợi nhuận. Nàng bây giờ tài sản ngay cả mình đều đếm không hết. Liền coi là cái gì cũng không phạm. Mấy trăm đời cũng xài không hết. Tội gì đi kiếm điểm này răng đầu tiểu lợi. Nàng bây giờ mục tiêu chính là ăn xong chơi đùa được, ngon lành là sống đến 100 tuổi. Về phần cách này 20 bình băng cơ tuyết ra xương, nàng là chuẩn bị đưa người. Đối tượng dĩ nhiên không là người bình thường. Không phải là hoàng thất công chúa Vương Phi, chính là đứng đầu hào môn phu nhân. Đều là cùng nàng lợi ích tương quan nhân. Mặc dù tiền đã kiếm đủ rồi, nhưng lợi ích liên vẫn là phải duy trì. Nếu không nàng như thế nào ngật đứng không ngã. Thiên Hùng vừa trở về hơn cả, mang cho ngươi nhiều quần áo và đồ trang sức. Tiểu cô nương muốn ăn mặc thật xinh đẹp, nếu không có lỗi với thanh xuân năm tháng. Miêu Thiên Hương hướng Miêu Thiên Hùng liếc nhìn. Miêu Thiên Hùng hiểu ý, rất nhanh liền lấy ra một nhóm túi giấy. Đều là năm nay kiểu mới, hơn nữa còn đều là quý người chết đại bài. Một món đều đủ mua mấy trăm cái ổn định giá quần áo. Đổ Hậu xuất thủ bất phàm, một mua chính là mười mấy món, mấy năm quần áo mùa đông cũng không cần mua. Quá mắc, ta thật ra thì không cần xuyên tốt như vậy. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt. So với channel cùng đi o những thứ này đại bài quần áo, nàng thật ra thì càng muốn xuyên ổn định giá thì mau khoản. Đại bài quần áo thanh tẩy quá phí sức, còn phải cẩn thận bảo dưỡng. Lộng phá điểm đều thương tiếc. Ổn định giá quần áo ném trong máy giặt quần áo tùy tiện tạo, phá cũng không đau lòng, xuyên vào cũng rất đẹp. Mà nói cho cùng, Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng chính là nông dân cá thể ý thức. Không qua cách loại này ăn sung mặc sướng hào môn thiên kim sinh hoạt. Miêu Thiên Hương nhẹ nhàng gõ lại cái trán của nàng, sang giọng, những thứ này tính là gì hảo quần áo, ngươi tùy tiện xuyên, không thích liền ném. Sau khi ta khiến nhà thiết kế cho ngươi đo thân làm. Diệp Thanh Thanh lần nữa nuốt nước miếng. Channel còn chưa phải là hảo quần áo. Đổ Hậu nhãn quang quả nhiên rất phi phàm. Thật không cần xuyên tốt như vậy quần áo, ta cũng không dám ra ngoài môn rồi. Diệp Thanh Thanh khéo lời từ chối. Nàng đối với nhãn hiệu nổi tiếng quần áo thật không có cái gì ý nghĩ. Ngược lại nàng trời sinh quyến rũ, coi như xuyên ổn định giá quần áo cũng đẹp mắt. Phúc Miêu Thiên Hương không nhịn cười được. Rất hiểu Diệp Thanh Thanh tâm tình của giờ khắc này. Nàng lúc còn trẻ, cũng từ không có nghĩ tới sẽ có bây giờ thời gian. Khi đó chỉ muốn có thể lấy chồng cách phổ thông nam nhân, qua giúp chồng con đỡ đầu cuộc sống bình thường liền rất thỏa mãn rồi. Động lòng người là sẽ biến đổi. Nàng đã từ lần đầu tiên mặc channel lúc cẩn thận từng ly từng tí, biến thành bây giờ đối với channel tiện tay vứt tới Miêu Thiên Hương. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên cũng có thể. hơn nữa thời gian chỉ có thể so với nàng ngắn hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1293 giảm cân là vĩnh viễn chung nhau đề tài, đó là bởi vì ngươi bây giờ tài sản tích lũy còn chưa đủ. Chờ ngươi đến cao độ nhất định sau, ý nghĩ của ngươi tự nhiên làm theo sẽ phát sinh thay đổi. Bây giờ những thứ này là ta đưa ngươi, ngươi coi như là ổn định giá y phục mặc. Đừng nghĩ bọn họ là nhãn hiệu nổi tiếng. Miêu Thiên Hương nói vân đạm phong khinh, Diệp Thanh Thanh tâm lại rung một cái, hiểu cái gì đó. Ta đây sẽ không khách khí, cảm ơn dì Hương. Đều đã nói đến mức này, nàng cự tuyệt nữa cũng không tiện. Hơn nữa Miêu Thiên Hương hẳn là thật không có nắm mấy bộ quần áo coi ra gì. Nàng cũng không cần quá hiểu rõ tình hình rồi. Miêu Thiên Hương mặt giãn ra cười. Nhìn thêm chút nữa đồ trang sức, ta khiến Thiên Hùng cầm là các chi kiểu mới. Ta lúc còn trẻ đặc biệt thích cái này tấm bảng. Diệp Thanh Thanh run sợ run rẩy. Các chi ai nhưng không tiện nghi đây, nàng cầm lên một cái hộp trang sức. Mở ra xem. Quả nhiên là kiệt tác đầu báo vòng tay. Tràn đầy giá tính mị lực. Liếc mắt thích. Nhưng là cái này quá quý trọng. Ta nhận lấy thì ngại. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn tiếp nhận. Nàng chú ý tới có ba cái hộp trang sức, phỏng chừng đều là các chi ê, mà Miêu Thiên Hương chắc chắn sẽ không đưa tiện nghi kiểu bắt người nương tay. A Miêu Thiên Hương buồn cười nhìn nàng, thèm cái gì, biết rõ ta ở bảo dưỡng trên da một năm muốn tốn bao nhiêu tiền không. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, làm sao đột nhiên chuyển tới trên da rồi hả. Nàng mộng ép địa lắc đầu một cái, vừa biết được bao nhiêu tiền nhưng khẳng định không tiện nghi. Ta tốn ở bảo dưỡng lên tiền, cùng tuổi của ta trưởng thành có quan hệ trực tiếp, hơn nữa còn là tăng lên gấp bội. Năm ngoái ta một năm chỉ bảo dưỡng da thịt liền xài. Miêu Thiên Hương dừng lại. Miêu Thiên Hùng lập tức tiếp lời. 1.000.000 không 200.000 toàn bộ. Diệp Thanh Thanh giật mình. Một năm chỉ bảo dưỡng da thịt thì phải hoa hơn 10 triệu, đây là đang trên mặt lau tiên lộ ra đại lão thế giới quả nhưng không là phàm nhân có thể hiểu. Miêu Thiên Hương cười nói, nhưng ta tốn nhiều tiền như vậy, hiệu quả còn so ra kém Thanh Thanh bảo bối ngươi băng cơ tuyết ra xương. Ngươi nhưng cho ta tiết kiệm một số tiền lớn đâu rồi. Những vật này không coi vào đâu. Diệp Thanh Thanh không khỏi đắc ý. Nàng nhưng là không gian xuất phẩm, hiệu quả dĩ nhiên tiêu chuẩn nhất định. Thiên hạ đệ nhất đây, nói như vậy, nàng nhận lấy những thứ này tay cũng sẽ không mềm mại. Yên tâm thoải mái mà Miêu Thiên Hương trực tiếp lấy vòng tay, đeo vào Diệp Thanh Thanh trên cổ tay. Ánh mắt thưởng thức. Ta cũng biết ngươi thích hợp các chi ê phong cách. Thiên Hùng còn mua dây chuyền cùng vòng tay. Ngươi nghĩ liền đới. Diệp Thanh Thanh mở ra khác hai cái hộp trang sức. Đều là các chi kinh điển kiểu. Giá tiền dĩ nhiên cũng đều không tiện nghi. Cảm ơn dì Hương, sau khi ngài băng cơ tuyết ra xương đều do ta bao. Diệp Thanh Thanh nhận lễ vật cũng làm ra nhận thầu Miêu Thiên Hương mỹ phẩm dưỡng da cam kết, cũng không tính là cầm không. Miêu Thiên Hương cười khanh khách, được a, ta gương mặt này coi như toàn bộ hy vọng nào ngươi. Nàng cúi đầu nhìn thấy mình nhỏ lồi bụng, khẽ cau mày. Liền hỏi cục cưng, ngươi có hay không xứng thuốc giảm cân? Không bị thương thân cái chủng loại kia. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Theo Miêu Thiên Hương tầm mắt, thấy được nàng có chút nhô ra bụng. Trong bụng sáng tỏ, đoán chừng là gần đây ái tình dễ chịu hạnh phúc mập. Bất quá không bị thương người thuốc giảm cân còn rất tốt, suy nghĩ một chút. Bây giờ không có, ta nghiên cứu một chút, được qua một thời gian ngắn. Được a, đến lúc đó ta trước thử. Miêu Thiên Hương vui vẻ ra mặt. Cũng biết Diệp Thanh Thanh nhất định là có biện pháp. Có thể nhìn đến nhô ra bụng. Nàng lại buồn. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Nữ nhân quả nhiên bất luận già trẻ xấu đẹp giàu nghèo. Giảm cân mãi mãi cũng là chung nhau đề tài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1294 thân tôn nữ thuốc giảm cân hiện nay không có. Nhưng ta có thể khiến dì Hương ngươi khống chế thèm ăn. Diệp Thanh Thanh nói khiến Miêu Thiên Hương mừng rỡ như điên. Nhanh cho ta khống chế. Tốt nhất có thể cho ta xem gặp thức ăn liền muốn ấy. gần đây khẩu vị của ta tốt lạ thường. Không ăn liền nghiến răng nghiến lợi. Muốn ấy không thể được, đối với cơ thể không được, ăn ít một chút là được, ngài nằm xuống. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra ngân châm. Cái phương pháp này nàng ở Thang Viên Viên trên người thử qua. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng châm cứu một lần chỉ có thể kéo dài một tuần lễ. Muốn kéo dài hữu hiệu thì phải thường xuyên châm cứu. Nàng ở Miêu Thiên Hương bụng mấy chỗ huyệt vị viêm châm. Có thể tạm thời ức chế thèm ăn. Chỉ ăn một chút liền no rồi. Đối với cơ thể cũng sẽ không có tác dụng phụ. Chỉ có thể duy trì một tuần lễ. Ngài nếu là muốn tiếp tục, ta sẽ cho ngươi viêm kim. Diệp Thanh Thanh rút châm thu cất. Miêu Thiên Hương sờ bụng một cái. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Viêm kim tiền nàng còn có chút đói. Nhưng bây giờ nhưng lại không đói bụng. Nhưng răng hay lại là ngứa ngáy. Chính là muốn ăn đồ ăn. Ta khiến nhân đem thức ăn đưa ra, không nổi nữa. Rất nhanh phong phú thức ăn liền đưa tới. Diệp Thanh Thanh thật đói. Không khách khí ăn. Miêu Thiên Hương vốn là răng thật ngứa ngáy. Nhưng chỉ ăn vài miếng món ăn. Nàng liền cảm thấy ăn no ý. Lại ăn hết liền muốn ấy. Nhất thời mừng rỡ. Quá linh. Ta không có chút nào muốn ăn rồi. Bảo bối ngươi thật là lợi hại. Thuốc giảm cân ngươi không nóng này lộng. Có cái này là được. Miêu Thiên Hương vô cùng vui vẻ. Cái này có thể so với thuốc giảm cân cũng còn khá khiến cho đâu rồi. Diệp Thanh Thanh nha đầu này thật đúng là bảo tàng. Luôn có thể mang cho nàng kinh hỉ. Châm cứu chẳng qua là tạm thời kế sách. Dì Hương ngài cũng không thể lâu dài đợi ở Bình Giang. Thuốc giảm cân ta lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thanh Thanh cười nói, lòng tin rất đủ. Ở ngươi nghiên cứu ra thuốc giảm cân trước, ta đều sẽ đợi ở Bình Giang. Miêu Thiên Hương cười híp mắt. Ngược lại nàng rảnh rỗi cực kỳ. Chỉ cần có thể giữ thon thả vóc người. Ở Bình Giang định cư cũng vì thường bất khả mà đương nhiên có thể có thuốc giảm cân không thể tốt hơn nữa. So với dưỡng gia. Những hảo môn đó các phu nhân đối với vóc người để ý hơn đây ăn xong cơm tối. Diệp Thanh Thanh cáo từ rời đi. Lục Mặc gọi điện thoại thuyết sẽ đến tiếp nàng. Ở lầu một gặp được Đồng Tư Nguyệt cùng Lý Hoàng Minh. Diệp Tuân Mỹ cũng ở đây. Mới từ phòng ăn đi ra. Đồng Tư Nguyệt hướng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Vẻ mặt rất vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cũng trở về cười. Nhưng đối với Diệp Tuân Mỹ mặt mày vui vẻ làm như không thấy. Cũng trở về một cái xem thường. Diệp Tuân Mỹ sờ lỗ mũi một cái. Ai hắn cái này cháu gái tính khí không hề giống thân nai nai. Trái ngược với rồi Thịnh Tâm Lan. Thậm chí là Thanh Xuất Vu Lam Thắng Lan. Hỏa bảo được không được. Thực sự khiến nhân vừa yêu vừa hận. Diệp Thanh Thanh đi ra quán rượu. Lục Mặc xe đã dừng ở bên ngoài. Gặp Diệp Thanh Thanh lên xe. Lý Hoàng Minh tài cười nói. Diệp tiểu thư thật có cá tính. Diệp Tuân Mỹ lại đắc ý. Tôn nữ của ta đương nhiên là có cá tính. Mỹ nhân nếu là không có cá tính. Tựa như cùng nghênh xuân giống nhau là cái gỗ. Không có chút nào tình thú có thể nói. Lý Hoàng Minh có chút giật mình. Nghe giọng Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Tuân Mỹ quan hệ cũng không đơn giản. Chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh không phải là Miêu Thiên Hương phạm cháu gái ta thân tôn nữ. Có phải hay không rất giống ta. Diệp Tuân Mỹ dương dương đắc ý nhíu mày. Hắn đối với chính mình dáng ngoài đắc ý nhất chính là mặt mày. Mà nhiều như vậy con cháu. Chỉ có Diệp Thanh Thanh hoàn mỹ thừa kế hắn cái này một ưu điểm. Lý Hoành Minh sửng sốt thật lâu. Tài gật đầu liên tục. Quả thật rất giống. Diệp tiên sinh ngươi thật là có phúc á, tâm lý lại tính toán mở. Xem ra Miêu Thiên Hương đối với Diệp Tuân Mỹ lần này là quyết tâm rồi. Nữ nhân này lấy trước kia nhiều bạn trai thân nhân. Cũng không Diệp Thanh Thanh đãi ngộ như vậy đây. Lý Hoành Minh liếc nhìn Đồng Tư Nguyệt. Tâm lý vốn là đối với nàng tham gia dự thi hoa hậu khó chịu. Tiêu tán rất nhiều. Chỉ cần có thể cùng Diệp Thanh Thanh giao hảo. Coi như xuất đầu lộ diện cũng không sao rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1295 Lục Mặc cảm giác cấp bách. Diệp Thanh Thanh sau khi lên xe. mang một nhóm túi đặt ở chỗ ngồi phía sau. Chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hỉ tư tư bộ dáng khiến Lục Mặc cũng cười. Nhặt vàng rồi hả? Lục Mặc trêu ghẹo. Diệp Thanh Thanh đắc ý hừ một tiếng, đi chính là nhặt vàng rồi. Nghĩ đến sau khi nàng chính là năm nhập mấy triệu rồng phượng trong loài người. Mặt đều cười nhíu. Cùng trộm trứng gà con chuột như thế. Lục Mặc cũng hứng thú. Bất quá hắn không có hỏi. Nha đầu này giấu không được chuyện. Không cần hắn hỏi mình liền sẽ chủ động giao phó. Quả nhiên không 2 phút. Diệp Thanh Thanh liền đem Miêu Thiên Hương 1 vạn tệ mua 1 chai băng cơ tuyết ra xương chuyện nói. Mặt mày hớn hở. Ngoại trừ Linh Tuyền cùng Linh Lộ. Còn lại thành phẩm mới 10 nguyên không tới. 1 vạn tệ là lợi nhuận. Sau khi ta chính là tiền lương hàng 5 triệu tinh anh. Ha ha, Lục Mặc cũng thật kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tùy tiện xúi dục ra vật nhỏ. Lại có thể bán đắt như vậy, khó trách Hà Vĩ Thiểu luôn nói. Tiền của nữ nhân là cực kỳ hảo kiếm. Hắn lúc trước còn chưa tin. Bây giờ cuối cùng thấy được. Ngươi làm sao không nhiều báo cáo chút? Lục Mặc cố ý hỏi được Diệp Thanh Thanh một cái tiểu bạch con mắt. Vật lấy hiếm là quý, hiểu được không? Nhiều liền không đáng giá. Ta đều cùng dì Hương nói. Đính thiên 1 tháng 50 bình. 1 năm kiếm 600 vạn còn chưa đủ. A, Diệp Thanh Thanh một phen giảng đạo. Nắm Lục Mặc chọc cười. Càng vui vẻ yên tâm. Nha đầu này còn biết chơi đùa tâm nhãn. Không tệ. Nhưng Lục Mặc cũng càng phát giác cấp bách. Hắn ý dược công ty còn không mưu cầu lợi nhuận đâu rồi. Nha đầu này cũng đã bắt đầu kiếm nhiều tiền. Hắn phải nắm chặt. A, thật là lợi hại. Lục Mặc không keo kiệt khen ngợi. Hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Diệp Thanh Thanh đắc ý cực kỳ. Cười con mắt đều cong. Sau khi nàng nhưng rốt cuộc không cần vì tiền buồn. Còn có thể mua thêm mấy tòa nhà đây. Điện thoại di động reo. Là Lục Mặc. Hắn nhìn một cách là thiết đàn đánh tới. Vẻ mặt rét một cái. Nhấn loa ngoài kiện. Đội trưởng, ta đây trở về Bình Giang rồi, ở chị dâu nhà. Cha được thế nào? Ta đây nắm cha được đồ vật đều mang về, ta đây không hiểu rõ. Thiết đàn có chút khó vì tình, hắn thật quá ngu ngốc. Ta đến ngay. Lục Mặc cúp điện thoại, Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi thiết đàn cha cái gì? Ta khiến hắn đi Hoa Tiểu Lâu lão ra. Lục Mặc cũng không giấu giếm. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nàng thật ra thì cũng không cảm thấy Hoa Tiểu Lâu khả nghi. Nhưng nàng tin tưởng Lục Mặc. Giống hắn như vậy trải qua người sống chết. Đối với nguy hiểm có trực giác vô cùng bén nhạy. Hắn nếu đối với Hoa Tiểu Lâu sinh ra hoài nghi. Nhất định là có đạo lý của hắn. Hơn nữa nàng cũng rất tò mò thiết đàn kết quả tra ra cái gì. Rất nhanh liền trở về nhà. Diệp Thanh Thanh xuống xe trước. Thiết đàn cùng Nguyễn Anh Tư ở phòng khách. Còn có Diệp Minh Thành cũng ở đây. Gặp Lục Mặc tiến vào. Thiết đàn mới từ trong túi sách lấy ra hắn mấy ngày nay tra được đồ vật. Là một ít tấm hình và văn kiện. Còn có băng ghi âm. Ta đây tìm được Hoa Tiểu Lâu nhà. Hắn quả thật có 5 cái huyên tỷ. Tuổi tác tướng mạo đều đối được. Bất quá thiết đàn vẻ mặt do dự. Nguyễn Anh Tư gấp gáp. Thúc hắn hấp tấp nói. Ta đây nói không rõ, nếu không các ngươi nghe thu âm. Thiết đàn trực tiếp nhấn máy ghi âm. Truyền ra là mang theo nồng đậm tương thanh âm phương ngôn. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng có thể nghe hiểu mấy câu. Nguyễn Anh Tư nửa câu đều nghe không hiểu. Lục Mặc giúp phiên dịch. Thiết đàn ghi âm không ít nhân. Đều là Hoa Tiểu Lâu nhà hàng xóm. Hơn nữa phần lớn đều là tuổi tác tương đối lớn nhân. Nói cũng đều cơ bản giống nhau. Lại đều nói Hoa Tiểu Lâu còn nhỏ liền chết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao biết chết? Hoa Tiểu Lâu không phải là sống cho thật tốt sao? Ngươi có phải hay không tính sai người ta? Nguyễn Anh Tư nghe không giải thích được. Hoa Tiểu Lâu mặc dù cơ thể kém một chút, còn chưa cắt hơi đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1296 thân thế khả nghi. Ta đây không tìm lộn. Chính là Hoa Tiểu Lâu nhà. Đây là hắn cha mẹ cùng 5 cái huyên tỷ. Ta đây đều soi giống. Thiết đàn tương tương mảnh nhỏ từng cái xếp hàng ở trên bàn. Người của phía trên có chút mặc trang phục dân tộc, có chút là thường phục. Giống nhau nơi là đều rất rách nát. Bất quá có thể nhìn ra mấy cái trẻ tuổi người đều ngũ quan thanh tú. Mặt mày cùng Hoa Tiểu Lâu có chút tương tự, nhưng lại không có Hoa Tiểu Lâu kinh diễm như vậy. Lục Mặc trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi Hoa Tiểu Lâu có phải hay không bị trong núi tế ti mang đi thiết đàn, dùng sức gật đầu. Chính là có chuyện như vậy. Hoa Tiểu Lâu nguyên lai kêu Hoa Tiểu Lâu. Lúc 3 tuổi mệnh muốn chết, cha hắn ú đưa đến trong núi theo thiên mệnh. Nhưng ngày thứ 2 không có người bóng. Trong trại người nói là khiến trong núi tế ti lấy đi. Bất quá đánh vậy sau này Hoa Tiểu Lâu không trở về nhà. Tất cả mọi người chỉ coi hắn đã chết. Cha hắn ú huyên tỷ cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Không đúng. Hoa Tiểu Lâu lần trước còn nói hắn huyên tỷ đối với hắn rất tốt, không để cho hắn làm việc đây, hắn gạt người. Hắn huyên tỷ cũng làm hắn đã chết. Ngay cả hắn trưởng dạng gì đều không nhớ gì cả. Thiết đàn lớn tiếng đạo. Hắn tại sao phải nói dối? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Coi như là ở đại tế ti bên người lớn lên, cũng không phải nhiều chuyện mất mặt. Làm gì không nói rõ? Lục Mặt nhéo nhéo mi. Nói bên kia tế ti rất thần bí, nghe nói có thể cùng thiên thần câu thông. Ngay tại chỗ trong lòng người có rất cao địa vị. Phổ thông bị tế ti người được chọn, dân bản xứ đều chỉ làm hắn đã chết. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoa Tiểu Lâu thật ra thì cũng không có nói láo. Hắn nếu quả như thật đi theo tế ti trường đại, nếu như lại vào đời lời nói, liền không thể nói ra hắn và tế ti có liên quan. Nhưng Lục Mặt hay lại là hoài nghi Hoa Tiểu Lâu. Lại khổ không chứng cứ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Kia nói như vậy, Hoa Tiểu Lâu cũng không có gạt người rồi. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không là người xấu liền có thể. Lục Mặt tâm lý cảm giác khó chịu. Tra xét nhiều ngày như vậy, lại không thu hoạch được gì. Còn phải xem toàn nha đầu này cùng cái kia họ Hoa tiếp xúc. Ngươi tìm tới tế ti rồi không? Lục Mặt hỏi. Thiết đàn lắc đầu một cái. Không tìm được. Chạy người thuyết tế ti thật nhiều năm không đi ra. Ta đi trong núi tìm cũng không tìm được. Hắn nắm năm đó Hoa Tiểu Lâu cha mẹ vứt bỏ Hoa Tiểu Lâu đỉnh núi phủ cận vài tòa sơn tất cả đều tìm lần. Mỗi cái sơn động đều không bỏ qua cho. Nhưng đều không tìm được tế ti. Cũng cho nên thiết đàn mới có thể nói hắn nói không rõ. Lục Mặt trong lòng hoài nghi lại dâng lên. Hắn rất biết thiết đàn. Tiểu tử ngốc này mặc dù ngốc, nhưng lại thận trọng. Thiết đàn thuyết tìm, nhất định là trong trong ngoài ngoài đều lục soát lần. Tế ti nếu như không phải nhân gian bốc hơi, chính là căn bản không tồn tại. Kia Hoa Tiểu Lâu cái gọi là bị tế ti nuôi lớn, liền có vấn đề. Mười mấy năm qua Hoa Tiểu Lâu rốt cuộc là cùng ai chung một chỗ? Tế ti có bao nhiêu năm không xuất hiện? Lục Mặt hỏi. Thiết đàn sờ một cây sau ấp. U mê nói có người nói là 20 năm, có người nói là 30 năm, ta đây cũng coi như không hiểu. Hoa Tiểu Lâu 21 tuổi đi, hắn 3 tuổi bị tế ti thu dưỡng, vậy ít nhất tế ti ở 18 năm trước ứng nên xuất hiện qua. Nguyễn Anh Tư phân tích. Lục Mặt lắc đầu, không đúng, 18 năm trước tế ti ai cũng không nhìn thấy, chẳng qua là thôn dân phân tích được. Cũng có thể thu dưỡng Hoa Tiểu Lâu người cũng không phải là tế ti. Hắn thậm chí hoài nghi cái đó cái gọi là tế ti căn bản không tồn tại, hoặc là đã sớm về Tây rồi. Không phải là tế ti sẽ là ai? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1297 đại có vấn đề. Lục Mặt lắc đầu một cái. Bây giờ còn không biết. Nhưng nếu như thu dưỡng Hoa Tiểu Lâu người không phải là tế ti, hắn trong người trên đời nói dối liền đại có vấn đề. Tế ti bởi vì thân phận đặc thù, không thể công chư hậu thế. Hoa Tiểu Lâu nói dối tình hữu khả nguyên. Nhưng nếu như thu dưỡng hắn do người khác, Hoa Tiểu Lâu tình nguyện nói dối cũng không chịu nói ra đến. Vấn đề liền lớn. Mọi người không khỏi cau mày. Bầu không khí cũng khẩn trương. bọn họ đều nghe được Lục Mặc ý tứ. Hoa Tiểu Lâu đến gần Diệp Thanh Thanh, rất có thể mục đích không tốt. Lục Mặc trong lòng động một cái, hướng Thiết Đàn quát hỏi: ngươi đi trường học tra xét chưa, hắn làm sao nắm trọng yếu như vậy đầu mối quên? Hoa Tiểu Lâu có thể thi đậu Bình Giang Y khoa đại học, hơn nữa còn là thi vào trường cao đẳng tỉnh lớn tương tỉnh thí sinh, thành tích chắc chắn sẽ không chênh lệch. Chỉ cần tìm được Hoa Tiểu Lâu lão sư là có thể hiểu rất nhiều chuyện rồi. Thiết Đản gật đầu một cái: ta đây đi trường học. Không Hoa Tiểu Lâu người này, không người làm sao có thể? Diệp Thanh Thanh thất kinh, những người khác cũng rất kinh ngạc. Chính là không người. Ta đây Hoa Tiểu Lâu Điền trung học đệ nhị cấp trung học cơ sở tiểu học đều đi, đều không hắn người này. Lão sư cũng không nhận biết hắn. Thiết Đản nói. Lục Mặc vặn chặt rồi mi, trầm giọng nói: Hoa Tiểu Lâu biên tạo thân phận giả. Diệp Thanh Thanh lòng của trọng lại nói tới, hỏi hắn tại sao phải trong người trên đời nói dối, hiện nay còn không xác định. Lục Mặc lắc đầu một cái. Thật ra thì hắn đã mang thai nghi Hoa Tiểu Lâu mục đích là vì Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ không có chứng cứ xác thực. Phàm là chuyện không có chứng cứ, hắn cũng sẽ không trước thời hạn nói ra. Hắn cho rằng là vô cùng không chịu trách nhiệm cách làm. Đang không có giải trừ Hoa Tiểu Lâu hiểm nghi trước, các ngươi đều cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lục Mặc tuy là nói với mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn Diệp Thanh Thanh. Hắn lo lắng nhất chính là nha đầu này. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Hôm nay Hoa Tiểu Lâu còn hẹn ta đi ra ăn cơm, ta cự tuyệt. Sau khi ta cách xa hắn, Lục Mặc hơi biến sắc mặt. Thì đã hành động Thiết Đản thô thanh thô khí đạo: ta đây nhìn cô nàng khẳng định không là người tốt, ngay cả thân thế đều không thuyết thành thật lời nói, có thể là cái gì đồ chơi hay? Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Thiết Đản lời nói to lý không to, cả người thế đều phải xuất ra man thiên đại lão người, quả thật không đáng giá tín nhiệm. Bất quá nàng chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu Hoa Tiểu Lâu chứng bệnh mà thôi, cũng không phải cùng người này kết bạn, không sao. Nhưng mặc dù cảm thấy không sao, trong lòng vẫn là có chút ngăn cách. Ngày thứ hai đi học lúc, Diệp Thanh Thanh nhìn Hoa Tiểu Lâu luôn cảm thấy xa lạ rất nhiều. Giống như là cách một tầng thật dày sương mù. Hoa Tiểu Lâu cũng tương tự tâm lý bất đắc chính mà. Diệp Thanh Thanh là người đầu tiên cự tuyệt nữ nhân của hắn. Hắn ở sư phụ trước mặt khen xuống cửa biển. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, bảy cái các sư huyên sư tỷ nhất định sẽ nói khó nghe lời nói. Quan trọng nhất là hắn còn dựa vào cái gì cùng sư huyên sư tỷ cạnh tranh? Hoa Tiểu Lâu đang trộm ngắm ngươi, đều chừng mấy hồi rồi. Nguyễn Anh Tư ghé vào Diệp Thanh Thanh bên tai thuyết. Diệp Thanh Thanh khói mắt liếc qua mắt liếc. Hoa Tiểu Lâu kịp thời thu hồi nhãn thần, trên gương mặt dâng lên đỏ ửng, tăng thêm vài phần diễm quang. Nàng không khỏi nhíu mày một cái, tâm lý có loại vô cùng cảm giác vi diệu. Dĩ nhiên không phải vui vẻ, mà là không nói được một loại cảm giác. Nguyễn Anh Tư lại nói hắn sẽ không thích ngươi chứ? Diệp Thanh Thanh tâm lý một trận chán ngán, mất hứng quát khẽ: chớ nói nhảm, ta không thích nghe những lời này. Đã sống lại một đời, nàng đã sẽ không lại bởi là nam nhân khác ngưỡng mộ mà hưng phấn, chỉ sẽ cảm thấy gánh nặng. Nàng tất cả ái đều cho Lục Mặc, tất cả bị ái cũng đều đặt ở Lục Mặc trên người. Không có ở không dư địa phương cho nam nhân khác, cũng không cần thiết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1298 không lộ ra dấu vết hỗ trợ. Nguyễn Anh Tư nhún vai một cái, không nói đùa nữa. Nhưng một lát sau, nàng lại nghiêm mặt nói: ta mới vừa rồi thật không có nói đùa. Hoa Tiểu Lâu đối với ngươi thực sự đặc biệt chú ý một ít. Diệp Thanh Thanh lơ đến có lẽ là cảm kích đi, dù sao ta giúp hắn chứ sao. Khả năng đi, nhưng cảm kích vô cùng đại khả năng hội phát triển thành ngưỡng mộ nha. Nguyễn Anh Tư nhắc nhở. Vậy cũng cùng ta không liên quan, ta là danh hoa có chủ người. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái, lại nói: giống ta loại này trời sinh lệ chất, tài hoa hơn người mỹ nhân, nếu như mỗi một khác phái ngưỡng mộ ta đều cần làm ra đáp lại, ta đây chẳng phải là muốn mệt chết Nguyễn Anh Tư sững sờ một hồi. Làm ra nôn mửa biểu tình. Biểu thị nàng khinh thường. Được Diệp Thanh Thanh một cái liếc mắt. Nàng lại không có nói sai. Hơn nữa mới vừa rồi nàng còn thiếu nói một câu đâu rồi. Hẳn hơn nữa tài mạo song toàn mới đúng. Sách nàng làm sao như vậy hoàn mỹ, Diệp Thanh Thanh không khỏi tự luyến. Giống nàng ưu tú như vậy nữ hài. Khẳng định ai thấy cũng thích. A chung tan học vang lên. Lữ Tử Quần đi tới. Cầm trong tay bài ghi chép. Hỏi ta muốn mua chút lễ vật thăm Đỗ Bồi nhưng. Yêu cầu góp vốn. Một người ngũ nguyên. Đơn thuần tự nguyện. A Diệp Thanh Thanh tinh mắt địa thấy được bài ghi chép lên mấy cái tên. Đã có mười mấy tên. Lữ Tử Quần là từ bên cạnh hỏi tới. Nàng và Nguyễn Anh Tư chính thích ngồi ở trung gian. Nàng hướng cách đó không xa Tiến Mãn nhìn nhiều mắt, cô nương này vẻ mặt có chút lúng túng, đứng ngồi không yên. Diệp Thanh Thanh rất hiểu tâm tình của nàng. Đoán chừng là đang do dự rốt cuộc muốn không muốn xảy ra cái này 5 khối tiền đi. Dù sao 5 khối tiền nhưng là Tiến Mãn nhiều chừng mấy ngày đường tiền ăn uống đây. Nguyễn Anh Tư từ trong túi sách móc ra 2 tờ thập nguyên. Còn không có cái miệng. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng đá nàng một cước. Khẽ lắc đầu. Nguyễn Anh Tư nghi ngờ im miệng. Nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Thanh. Làm gì không để cho nàng thay Tiến Mãn nhiều hơn tiền. Diệp Thanh Thanh từ chính mình trong túi sách rút ra 3 tấm thập nguyên. Toàn bộ kín đáo đưa cho Lữ Tử Quần. Ngoại trừ Tôn Ngọc Dung. Còn dư lại nữ đồng học đều ta ra đi. Đỡ cho ban trưởng ngươi từng bước hỏi. Mới vừa rồi nàng tuy chỉ là mắt liếc. Nhưng thấy rất rõ ràng. Đã thu 5 cái nữ đồng học tiền. Lớp học tổng cộng 12 vị nữ đồng học. Còn dư lại 7 vị. Ngoại trừ Tôn Ngọc Dung chính là 6 cái. Vừa vặn 30 khối. Cứ như vậy Tiến Mãn nhiều cũng sẽ không cảm thấy là bị bố thí rồi. Lữ Tử Quần sưởng sốt một chút cười nói sớm biết Diệp Thanh Thanh ngươi hào phóng như vậy. Ta hẳn thứ nhất tới hỏi ngươi. Nàng là một tâm tư linh hoạt nhân. Rất nhanh liền minh bạch Diệp Thanh Thanh dụng ý. Không khỏi hâm mộ Tiến Mãn nhiều may mắn. Làm sao lại được Diệp Thanh Thanh mắt xuyên đây, mấy vị khác còn không có giao tiền nữ đồng học. Cũng đều cười nói tạ. Ngoài ra giao tiền xong. Cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao chẳng qua là 5 khối tiền mà thôi. Chỉ có một người lại mặt âm trầm. Chính là bị Diệp Thanh Thanh tận lực loại bỏ bên ngoài Tôn Ngọc Dung. Trên mặt trời u ám. Hận đến thẳng cắn răng. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra. Còn phải giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ta phần kia. Tôn Ngọc Dung cố nén lửa giận chủ động lấy ra 5 khối tiền. Giao cho Lữ Tử Quần. Những bạn học khác vẻ mặt đều trở nên ý vị thâm trường. Nhưng cũng không nói gì. Tâm lý lại đối với Tôn Ngọc Dung vô cùng khinh thường. Cũng khó trách Diệp Hoa Khôi ngay cả mặt mũi tử tình đều bất kể. Tôn Ngọc Dung tay chân không sạch sẽ. Cuộc sống riêng còn không bị kiềm chế. Người như vậy ai dám kết bạn. Tiến Mãn nhiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nắm đối với Diệp Thanh Thanh cảm kích chôn ở đáy lòng. Âm thầm thề sau khi nàng muốn thành công. Hồi báo đã từng giúp qua người của nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 44 chương 1299 thăm Lữ Tử Quần hiệu suất làm việc rất cao. Vừa mới tập tiền. Liền hỏa tốc mua xong lễ vật. Thật ra thì cũng chính là nhiều trái cây cùng điểm tâm. Trường học phố buôn bán là có thể mua được. Nàng chuẩn bị đại biểu các bạn học đi bệnh viện thăm Đỗ Bồi nhưng. Còn có mấy vị bạn học cũng đi theo. Diệp Thanh Thanh vốn là cùng Thang Viên Viên hẹn xong đi Bách Vị ở ăn cơm. Nhưng ở cửa trường học gặp sách lễ vật Lữ Tử Quần một nhóm. Nàng không khỏi động lòng động. Thay đổi chủ ý. Ngươi và Viên Viên đi ăn cơm đi, ta đi chuyến bệnh viện. Diệp Thanh Thanh bỏ lại Nguyễn Anh Tư. Hướng Lữ Tử Quần một đi tới. Biểu thị cùng bọn họ cùng đi bệnh viện. Nàng đột nhiên nghĩ tới Đỗ Bồi nhưng bệnh nhân còn không có hiểu rõ. Cũng không biết thường thầy thuốc có hay không tra được. Nguyễn Anh Tư do dự một hồi. Quyết định hay lại là mỹ thực quan trọng hơn nhiều. Không muốn đi nhìn ngay cả bằng hữu đều không phải là Đỗ Bồi nhưng. Liền không đi theo Diệp Thanh Thanh bọn họ đi bệnh viện. Đỗ Bồi nhưng ở Bình Giang thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, là sang trọng một người đang lúc phòng bệnh cùng quán rượu như thế. Đỗ Bồi nhưng cơ thể đã ổn định, Đỗ Mấu Thân ở chiếu cố hắn, nhìn khí sắc khôi phục cũng không tệ lắm. Đỗ Mấu Thân sống vô cùng phú thái, làm người rất nhiệt tình, lấy ra rất nhiều ăn ngon chiêu đãi Diệp Thanh Thanh bọn họ. Các bạn học mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng không lâu lắm tựu buông ra rồi, cùng Đỗ Bồi nhưng vừa nói vừa cười. Thầy thuốc sao nói ngươi ngày đó nhưng đem chúng ta hù chết, lại vừa là sốt lại vừa là hộp máu. Một vị nam đồng học lòng vẫn còn sợ hãi, còn lại cũng đi theo gật đầu, bây giờ nhớ lại đều sợ. Ngươi thật là phải cảm tạ Diệp Thanh Thanh. Nếu không phải nàng kịp thời xuất thủ, ngươi lần này nói không chừng thật đi gặp Mark rồi. Một vị khác nam đồng học khoái nhân khoái ngữ, bị Lữ Tử Quần hung hăng chọc vào. Nói nhầm nam đồng học gặp Đỗ Mấu Thân đỏ cả vành mắt, ngượng ngùng cười một tiếng. Khoảng thời gian này lục tục có đồng học đi bệnh viện thăm Đỗ Bồi nhưng hắn đã nghe nói Diệp Thanh Thanh cứu mình sự, luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ. Hôm nay có thể tính thấy Diệp Thanh Thanh người. Cảm ơn ngày khác ta làm chủ ha. Đỗ Bồi nhưng vô cùng cảm kích. Đối với Diệp Thanh Thanh về điểm kia suy tư hoàn toàn tan thành mây khói. Ăn nhân cứu mạng đâu rồi? Nếu là hắn lại bảy muốn tám nghĩ, hay lại là nhân sao? Đỗ Mấu Thân từ trong túi sách lấy ra đã sớm chuẩn bị xong rắn chắc bao tiền lì xì, cứng rắn muốn nhét cho Diệp Thanh Thanh. Luôn muốn đi cảm tạ ngươi, nhưng không thể phân thân. Ngươi nhưng là chúng ta Đỗ gia đại ăn nhân, bao tiền lì xì nhất định phải nhận lấy. Đỗ Bồi nhưng là bọn hắn Đỗ gia duy nhất duy nhất nối dõi tông đường, nhiệm vụ lớn toàn ở trên người con trai. Nếu là thật xảy ra chuyện, lão Đỗ gia hương hỏa coi như chặt đứt. Đỗ Mấu Thân đối với Diệp Thanh Thanh là chân tâm thật ý địa cảm kích. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không thu bao tiền lì xì. A-di ngài quá khách khí, thầy thuốc nhân tâm, huống chi còn là bạn học, ta chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Mấy phen từ chối, hay lại là Diệp Thanh Thanh chiếm thượng phong, Đỗ Mấu Thân chỉ phải thu hồi rồi bao tiền lì xì. Tâm lý lại tính toán sau khi hôn lại tự thượng môn cảm tạ. Đánh giá cái này đẹp đẽ cô nương là đang ở các bạn học trước mặt khó vì tình đây. Đỗ Mấu Thân trộm cắp đánh giá Diệp Thanh Thanh, càng xem càng hoan hỉ. Dáng dấp thật là tài, còn có một tay hảo y thuật, lòng dạ cũng tốt. Tốt như vậy cô nương nếu là nàng con dâu nhưng thật tốt a. Trong lòng tiểu toán bàn hoa kéo ra, tính toán một hồi thật tốt cùng nhi tử nói một chút. Những thất thất đó bát bát cô nương cũng đừng sẽ tìm. Muốn tìm thì phải tìm Diệp Thanh Thanh như vậy. Nàng và lão công giơ hai tay đồng ý mà Lữ Tử Quần bọn họ hơi đợi một hồi, liền cáo từ rời đi. Diệp Thanh Thanh không đi, nàng còn có lời hỏi Đỗ Bồi nhưng. Ngươi phát hiện không thoải mái thời gian cụ thể còn nhớ sao? Diệp Thanh Thanh muốn xác định thời gian, có lẽ sẽ có phát hiện.